Thái Cổ Chí Tôn 7 chương 52 Mạc Thương chân chính thực lực như ngươi mong muốn. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nhìn thoáng qua Mạc Thương về sau, hướng phía số 1 sân đấu đi đến. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng số 1 sân đấu thời khắc, một bên Mạc Hân bỗng nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, theo Mạc Hân lời nói rơi xuống, người chung quanh đều là hướng phía Mạc Hân xem ra, lộ ra vẻ tò mò. Lúc này Mạc Hân bỗng nhiên mở miệng, quấy nhiễu Mạc Thanh Vân cùng Mạc Thương giao đấu. Nàng muốn làm gì? Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Hân đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, để cho ta cùng hắn trước chiến. Mạc Hân tỉ, ngươi vẫn là để ta tới đi. Nhìn thấy Mạc Hân cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, lộ ra cười khổ ra. Hắn tự nhiên biết rõ Mạc Hân làm như thế dụng ý, đơn giản là lo lắng hắn không địch lại Mạc Thương, đang tỉ đấu quá trình bên trong thủ thương. Tiểu tử thúi, cánh trở thành cứng ngắc đúng không? Ta ngươi cũng không nghe. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Mạc Hân lập tức nở hoa giận lên, bóp lấy eo chừng mắt liếc Mạc Thanh Vân. Nhìn trước mắt Mạc Hân, một bức nữ hán tử bưu hán hình tượng, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt bó tay rồi. Trong lòng rất là không hiểu, vì cái gì cái này đại gia khuê tú văn tính bề ngoài dưới hội sẽ cất giấu một cái như thế hung hãn tính cách. Mạc Hân, ngươi đây là muốn cố ý quấy rối sao? Thấy mình cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, bị Mạc Hân một câu cho quấy nhiễu đi, Mạc Thương sắc mặt có chút khó coi. Thế nào, đánh với ta một trận ngươi sợ? Đối với Mạc Thương không vui, Mạc Hân không có chút nào để ý tới, khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thương nói. Sợ Mạc Thương nhích miệng lên, lơ đễnh cười nói, Mạc Hân, ngươi quá để ý mình. Đã ngươi khăng khăng nếu không biết chết sống khiêu chiến ta, ta liền thành toàn ngươi. Đợi ta trước đánh bại ngươi, chờ sau đó tái chiến. Mạc Thanh Vân cũng giống vậy. Mạc Thương một mặt lạnh chi sắc, trước nhìn thoáng qua Mạc Hân về sau, sau đó lại đánh giá một bên Mạc Thanh Vân. Có lẽ tại Mạc Thương xem ra, bây giờ Mạc Hân cùng Mạc Thanh Vân đều đã là cái thớt gỗ bên trên ngư, mặt hắn xâm lược. U Minh Hổ hiện quét mắt Mạc Hân cùng Mạc Thanh Vân một chút về sau, Mạc Thương cũng khó được nói nhảm, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. U Minh Hổ võ hồn cấp 10 cao giai võ hồn, mỗi lần bị triệu hoán đi ra chính là tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế. Đen như mực thân thể bên ngoài lưu động màu đen hồn lực khí lưu, kia U Lan hai mắt tựa hồ muốn con mồi hồn phách câu đi. Giờ khắc này ở U Minh Hổ võ hồn hồn lực ra trì dưới, Mạc Thương hai mắt cũng biến thành U Lan, cho người ta một loại đoạt hồn sứ giả cảm giác xâm kinh khủng. Hỏa diễm tước hiện nhìn thấy Mạc Thương gọi ra võ hồn, Mạc Hân cũng không dám chủ quan, cũng đem võ hồn kêu gọi ra. Hỏa diễm tước võ hồn chính là cấp 9 đỉnh giai võ hồn, mỗi lần bị triệu hoán đi ra, trên người của nó liền tản mát ra một cỗ nóng rực khí lãng. Màu đỏ lông vũ bên ngoài thiêu đốt lên một đoàn xích kim sắc hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung bên trong, như là một vòng liệt nhật. Mà Mạc Hân tại hỏa diễm tước hồn lực ra trì dưới, toàn thân trên dưới tăng thêm một chút khí khái hào hùng, như là liệt diễm chiến thần. Cấp 9 hỏa diễm tước võ hồn nhìn xem Mạc Hân võ hồn, Mạc Thương lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh nói, Mạc Hân, ta liền để ngươi biết, cấp 9 võ hồn cùng cấp 10 võ hồn chênh lệch ở nơi đó. Minh Hổ thôn phệ Mạc Thương ánh mắt phát lạnh, một cách đi nhanh chui ra, hướng phía Mạc Hân một chảo chộp tới. Hắn một chảo này phía dưới, bàn tay kia phía trên màu đen kình lực, như là một tấm lưới nhỏ, hướng phía Mạc Hân làm che đậy mà tới. Minh Hổ thôn phệ, đây là huyền phẩm cao giai võ kỹ Minh Hổ thôn phệ. Mạc Thương thế mà học xong môn võ kỹ này, phối hợp bên trên Mạc Thương võ hồn, giờ phút này võ kỹ Minh Hổ thôn phệ uy lực đã có thể so với địa phẩm võ kỹ. Minh Hổ thôn phệ võ kỹ lợi hại nhất địa phương chính là cùng người khác lúc giao thủ, thôn phệ người khác nội kình. Chân khí đối mặt nắm giữ võ ký Minh Hổ thôn phệ Mạc Thương. Mạc Hân muốn chiến thắng, nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình đánh tan Mạc Thương. Nhìn thấy Mạc Thương xuất thủ về sau, một bên các trưởng bối rối rít biến sắc. Minh hồn thôn phệ, ta ngược lại thật ra xem thường Mạc Thương. Nếu không phải Mạc Hân tỉ thăm dò ra Mạc Thương nội tình, ta đối diện hắn lúc nào lại có ta phiền phức. Nhìn xem sân đấu bên trong Mạc Thương, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi kinh ngạc Mạc Thương chiến lực. Xích Diễm Hỏa Hoàn đối mặt Mạc Thương xuất thủ, Mạc Hân cũng liền công việc xuất thủ đánh trả. Hai tay duỗi ra, thân thể một cách 360 độ xoay tròn. Tại nàng nhất chuyển phía dưới, trên bàn tay trong ngọn lửa sức lực lập tức hình thành một cách màu đỏ hỏa hoàn, hướng về phía trên màu đen nổi hình lưới nhỏ đánh tới. Suy suy suy đón lấy, tại kia màu đỏ hỏa hoàn cùng màu đen lưới nhỏ va nhau về sau, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang chói tai ra. Tại màu đen lưới nhỏ cùng màu đỏ hỏa hoàn va nhau chỗ, càng là hỏa quang bốn kinh lực cuồn cuộn, lâm vào một cái rằng co trạng thái. Bất quá, rất nhanh rằng co trạng thái tựu bị đánh vỡ. Màu đỏ hỏa hoàn hỏa diễm chi lực bị màu đen lưới nhỏ cực tốc từng bước xâm chiếm, suy yếu. Mạc Hân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy lần này giao thủ chính mình chiếm cứ ưu thế về sau, Mạc Thương đắc ý cười lạnh nói: hừ, muốn cho ta nhận thua, điểm ấy trình độ công kích còn chưa đủ. Vừa nói xong, Mạc Hân thân thể chính là như là hỏa phượng, hướng phía Mạc Thương chủ động xuất thủ. Tại thời khắc này, Mạc Hân nửa bước chân khí cảnh tu vi triệt để hiện ra. Giờ phút này, cái kia màu đen nổi hình lưới nhỏ tại Mạc Hân chân khí oanh kích dưới, trong nháy mắt tựu tiêu tán trống không. Cách không xuất kích, đây là chân khí biểu hiện. Mạc Hân tu vi đạt đến nửa bước chân khí cảnh, phát hiện Mạc Hân tu vi về sau, diễn võ trường bên trong mọi người đều là biểu lộ biến đổi, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục ngữ điệu. Không nghĩ tới khóa này thi đấu trong tộc bên trong thế mà lại xuất hiện nửa bước chân khí cảnh tu vi tiểu bối. Nửa bước chân khí cảnh nhìn thấy Mạc Hân thể hiện ra nửa bước chân khí cảnh tu vi, Mạc Thương biểu lộ ngưng tụ, thu hồi khinh địch chi tâm, âm thanh lạnh lùng nói: nguyên lai ngươi còn có dạng này ỷ vào, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ngươi mới biết được quá muộn. Mạc Hân gương mặt xinh đẹp dương lên có chút nở hoa, giận chừng mắt liếc Mạc Thương nói: có đúng không, chỉ là lần này. Mạc Thương đang nghe Mạc Hân lời nói về sau, lại là lộ ra đắc ý cười lạnh nói: mặc dù ngươi có được nửa bước chân khí cảnh tu vi, để cho ta cảm thấy thật bất ngờ, bất quá dù vậy, ngươi cũng sống vậy muốn thua. Mạc Thương lời nói vừa rơi xuống, trên người hắn khí thế liền mạnh lên, chỉ chốc lát tựu đạt tới cùng Mạc Hân đồng dạng trình độ. Nửa bước chân khí cảnh Mạc Thương tu vi thế mà cũng là nửa bước chân khí cảnh. Nhìn thấy dạng này một màn về sau, trong diễn võ trường mọi người trong nháy mắt ngốc trẻ lên. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thương cũng là nửa bước chân khí cảnh tu vi. Cứ như vậy, giờ phút này thi đấu trong tộc phía trên liền xuất hiện hai cái dưới bộ chân khí cảnh tu vi tiểu bối, thực sự khiến người ngoài ý không thôi. Mạc Hân, không nghĩ tới đi, ta cũng là nửa bước chân khí cảnh tu vi. Sở dĩ trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ, thể hiện ra nửa bước chân khí cảnh tu vi về sau. Mạc Thương thần sắc cao ngạo nhìn thoáng qua Mạc Hân, đối nàng xuất thủ lần nữa. Đối mặt Mạc Thương xuất thủ lần nữa, Mạc Hân lập tức một mặt ngưng trọng, toàn lực xuất thủ ngăn cản. Giờ phút này, Mạc Hân cùng Mạc Thương hai người đều là dồn hết sức lực, hai người xuất thủ đều là không bại dư lực. Chỉ chốc lát, Mạc Thương cùng Mạc Hân ở giữa liền giao thủ gần trăm chiêu, đánh chính là khí thế ngất trời. Hai người giao thủ chỗ càng là chân khí tàn phá bừa bãi, nhấc lên một cỗ chân khí khí lãng. Chỉ là như cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện, theo thời gian trôi qua, Mạc Hân dần dần có chống đỡ hết nổi, lâm vào hạ phong. Xem ra, Mạc Hân tỷ không cách nào chiến thắng Mạc Thương. Sân đấu bên ngoài, nhìn xem Mạc Hân hai người giao thủ, Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài. Dùng lập trường của hắn, hắn vẫn là hy vọng Mạc Hân chiến thắng, bất quá, rất nhiều chuyện luôn luôn không như mong muốn. Hừ, Mạc Thương, một trận chiến này tính ngươi thắng. Một lát sau, Mạc Hân thân thể vừa lui thối lui ra khỏi sân đấu, không cam lòng đối Mạc Thương nói. Tính ngươi thức thời, Mạc Thương sắc mặt không vui nhìn thoáng qua Mạc Hân về sau. Chuyển hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra. Nói ra. Mạc Thanh Vân. Lên đây đi. Nghe được Mạc Thương lời này về sau. Mạc Hân lúc này lại đoạt tại Mạc Thanh Vân phía trước mở miệng nói. Mạc Thương. Chờ ta trước cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Mạc Hân tỉ. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Nghe được Mạc Hân lời này về sau. Mạc Thanh Vân lập tức có chút im lặng. Mạc Hân đây là muốn cả cái nào ra à, nhưng mà giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân phiền muộn lúc, một bên Mạc Thương thì là hừ lạnh một tiếng, không vui nói: Mạc Hân, ngươi ở trước mặt ta đùa loại này mánh khóe là vô dụng. Ngươi cho rằng chờ sau đó ngươi cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, để Mạc Thanh Vân cố ý nhận thua, hắn chính là lần này thi đấu trong tộc thứ ba, liền có thể không cần đánh với ta một trận sao? Mạc Thương, ngươi không nên quá phận. Dùng ngươi nửa bước chân khí cảnh tu vi, cùng Thanh Vân thối thể bát trọng một trận chiến rất tự hào sao? Thấy mình ý đồ bị Mạc Thương vạch trần, Mạc Hân sắc mặt trầm xuống, một mặt tức giận chừng mắt Mạc Thương nói: Nguyên lai Mạc Hân tỷ là như thế này dự định. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ Mạc Hân ý nghĩ, không khỏi lắc đầu. Mạc Hân cũng không biết rõ, coi như Mạc Thương tìm Mạc Thanh Vân một trận chiến, Mạc Thanh Vân cũng sẽ hướng Mạc Thương khiêu chiến. Thi đấu trong tộc đệ nhất, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ để cho người khác. Đối với kia linh điện, hắn là tràn đầy chờ mong. Mạc Thanh Vân tin tưởng, chỉ cần hắn tiến vào linh điện tộc trưởng tu vi, hắn tu vi hẳn là sẽ tăng lên rất nhanh. Quá phận thì tính sao? Mạc Thương một mặt khinh thường, ngạo mạn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói: Thi đấu trong tộc phía trên, khiêu chiến là không cách nào cự tuyệt. Mạc Thanh Vân, ta liền khiêu chiến ngươi. Thái cổ chí tôn 7 chương 53 cho ngươi một canh giờ khôi phục. Mạc Thương, ngươi nhìn thấy Mạc Thương cử động, Mạc Hân một mặt nở hoa giận, đưa tay chỉ vào Mạc Thương, khó thở nói không ra lời. Đối với Mạc Hân phẫn nộ, Mạc Thương không thèm để ý chút nào, cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, không ai có thể giúp được ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút lên đây đi. Giờ phút này Mạc Thương nói chuyện thời khắc, hai mắt bên trong thoáng hiện hàn quang. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn tựa hồ đang tính toán chờ sau đó tại lúc giao thủ đối Mạc Thanh Vân ra tay độc ác. Mạc Thanh Vân, ngươi liền chuẩn bị bị ta đại ca phế bỏ đi. Không biết lúc nào, Mạc Hải cũng tới đến phủ cận, giờ phút này một mặt đắc ý cười lạnh. Mạc Hải, ngươi tin hay không, ta trước phế bỏ ngươi. Mạc Hân gương mặt xinh đẹp trầm xuống, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nói: Mạc Hân tỷ, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không có gì tốt để ý. Nhìn thấy Mạc Hân cử động, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, ra hiệu nàng đừng đi để ý tới. Sau đó, Mạc Thanh Vân hướng phía Mạc Thương xem ra, ngoạn vị cười nói: Ta nghe nói thi đấu trong tộc phía trên giống như khiêu chiến thất bại, song phương thứ tự sẽ đối với điều tới, đúng không? Khiêu chiến thất bại, đổi chỗ song phương thứ tự. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều là biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Dựa theo chỉnh lý lô giới đến xem, Mạc Thanh Vân không phải hẳn là khiếp đảm không thôi mới đúng, không? Mạc Thanh Vân nói lời này, chẳng lẽ hắn có lòng tin đánh bại Mạc Thương không thành? Thế nhưng là điều này có thể sao? Phải biết Mạc Thương đã là nửa bước chân khí cảnh tu vi, mà Mạc Thanh Vân mới thối thể bát trọng. Đồng thời Mạc Thương là cấp 10 U Minh Hổ võ hồn, mà Mạc Thanh Vân chỉ là nhất cấp võ hồn. Trong lúc này chênh lệch là không cách nào sơ sót.

Cho ta một canh giờ khôi phục, Mạc Thanh Vân lời nói. Để Mạc Thương lần nữa biểu lộ biến đổi. Hơi kinh ngạc nhìn xem Mạc Thanh Vân chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thương sắc mặt khó coi. Hắn thấy. Mạc Thanh Vân đây là tại khinh thị hắn. Nghĩ như thế về sau, Mạc Thương sắc mặt trầm xuống nói, đối phó ngươi, ta còn không cần khôi phục. Ta không muốn chờ dưới có người bị thua về sau, nói mình bị thua là bởi vì không tại trạng thái đỉnh phong. Mạc Thanh Vân lắc đầu, giơ ngón trỏ lên khoát tay nói, sở dĩ, ngươi vẫn là nắm chắc thời gian khôi phục tu vi đi. Đã tự mình tìm đường chết, thì nên trách không phải ta. Ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngươi sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Mạc Thương một mặt chìm, lạnh lùng nói một câu, liền không chần chờ nữa, bắt đầu khôi phục thực lực. Đối với Mạc Thương biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cũng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này trong diễn võ trường, lần nữa trở nên động. Ta không có nhìn lầm đi. Mạc Thanh Vân thế mà cho Mạc Thương cơ hội khôi phục. Hắn chẳng lẽ choáng váng sao? Mạc Thanh Vân có chút tự phụ. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình có nắm chắc đối phó trạng thái đỉnh phong Mạc Thương không thành? Có lẽ hắn cho rằng dù sao kết quả đều là thua, bại bởi trạng thái đỉnh phong Mạc Thương, trên mặt mũi khá hơn một chút. Diễn võ trường mọi người riêng phần mình phát biểu suy nghĩ pháp. Cứ như vậy tiếp xuống trong vòng một canh giờ, đại gia liền lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Tại thời khắc này, Mạc Thương mở hai mắt ra. Một mặt lãnh sắc đối Mạc Thanh Vân nói. Mạc Thanh Vân, ta liền để ngươi biết rõ. Ngươi vừa rồi cử động là ngu xuẩn cỡ nào. Thái cổ chí tôn 7 chương 54 cường thế nghiền ép có đúng không? Mạc Thanh Vân đánh giá Mạc Thương một chút. Ngoạn vị cười một tiếng. Nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nghỉ tốt. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chương mới nhất đọc tật ảnh bộ. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không chần chờ nữa. Thi triển ra võ kỹ tật ảnh bộ, lưu lại một đạo tàn ảnh. Tại thời khắc này tật ảnh bộ bị Mạc Thanh Vân thôi động đến cực hạn, có thể nói là đến như ảnh đi như gió. Tốc độ thật nhanh, nhìn xem sân đấu bên trong. Kia như ảnh tương tùy Mạc Thanh Vân. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Trừng lớn hai mắt. So với trước đó chiến đấu, Mạc Thanh Vân thời khắc này tốc độ nhanh hơn. Hừ, tốc độ nhanh thì phải làm thế nào đây? Nhiều nhất dùng để đào mệnh mà thôi. Mạc Thương sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng một tiếng, ngữ khí khinh thường nói. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biểu lộ vẫn là ngưng trọng lên. Giờ phút này Mạc Thanh Vân biểu hiện vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. U Minh Hổ. Hiện trợ. Mạc Thương cũng không dám có chỗ giữ lại. Trực tiếp đem võ hồn triệu hoán đi ra. Một cỗ cường đại hồn lực gia trì đến trên người hắn. Minh Hổ thôn phệ tại hồn lực gia trì dưới. Mạc Thương thi triển ra võ kỹ Minh Hổ thôn phệ. Đưa tay đối phía trước tàn ảnh đấm ra một quyền. Một quyền phía dưới. Mạc Thương trên nắm tay chân khí màu đen. Hóa thành một tấm màu đen chân khí lưới nhỏ, chụp vào Mạc Thanh Vân. Màu đen lưới nhỏ công kích diện tích cực lớn, lập tức liền cho Mạc Thanh Vân tạo thành một tia ảnh hưởng, để tốc độ của hắn giảm bớt một chút. Thấy thế về sau, Mạc Thương chính là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nói ra, Mạc Thanh Vân, ta nói, tốc độ nhanh dùng để chạy trối chết còn tạm được. Muốn dựa vào tốc độ mau đánh bại ta. Ngươi là đang nằm mơ. Ai nói ta dự định dựa vào tốc độ đánh bại ngươi? Đối với Mạc Thương lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng. Nói, ngươi đã xuất thủ qua, giờ đến phiên ta. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân liên tiếp oanh ra số quyền. Cuồng bạo nổi hình theo trên nắm tay mãnh liệt mà ra. Hóa thành mấy cái nổi hình quyền ảnh. Đánh úp về phía Mạc Thương. Bởi vì Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, mỗi lần oanh ra một quyền, thân ảnh của hắn tự đổi một cách phương hướng. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân oanh ra nổi kình quyền ảnh, thì là theo nhiều cách phương hướng đánh úp về phía Mạc Thương. Công kích uy thế tăng gấp bội. Tiểu tử này môn võ kỹ này, uy thế lại cường đại mấy phần, nhìn xem theo nhiều cách phương hướng đánh tới nội kình quyền ảnh. Mạc Thương thần sắc biến đổi, càng thêm ngưng trọng mấy phần, trong lòng chấn kinh. Minh Hổ vượt thủ ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thương đưa tay hướng phía trước người một cái quyền ảnh chộp tới, đem quyền ảnh đánh tan. Theo sát lấy, hắn cũng không dám chậm trễ, hướng phía trước đột nhiên mà đi, hiểm hiểm tránh đi những phương hướng khác quyền ảnh. Nhìn thấy kia gặp thoáng qua quyền ảnh, Mạc Thương có chút nghĩ mà sợ. Nếu là bị đánh trúng, cho dù dùng hắn tu vi cũng muốn bị ta đau khổ. Giờ phút này tại Mạc Thương trong lòng chân chính đem Mạc Thanh Vân xem như đối thủ mạnh mẽ đối đãi. Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Mạc Thương sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí trầm nói. U Minh Chi đồng nương theo lấy Mạc Thương lời nói rơi xuống, Mạc Thương hai mắt liền dần hiện ra lam lục quang, nhiếp nhân tâm phách. Mạc Thanh Vân, ngươi có thể thua ở U Minh Hổ võ hồn bản mệnh thần thông dưới, cũng coi là mặc dù bại vẫn vinh. Mạc Thương một mặt vẻ kiêu ngạo, lộ ra đắc ý cười lạnh, nghiêm nghị nói. Mạc Thanh Vân quỳ xuống. Giờ khắc này, Mạc Thương trong đôi mắt đột nhiên tách ra một đạo chói mắt quang, hướng Mạc Thanh Vân. Võ hồn thần thông, Mạc Thương thế mà đã thức tỉnh võ hồn thần thông. Thấy cảnh này, trong diễn võ trường mọi người đều là thần sắc biến đổi. Võ hồn thần thông không phải đạt tới chân khí cảnh tu vi về sau mới có thể thức tỉnh sao? Mạc Thương mới nửa bước chân khí cảnh làm sao lại đã thức tỉnh? Mạc Thương võ hồn bản mệnh thần thông không chịu thua kém. Tại cái kia đạo ánh mắt dưới, tim đập của ta tựa hồ cũng muốn đình chỉ. Một kích này, Mạc Thanh Vân chỉ sợ là không tiếp nổi. Trong diễn võ trường mọi người đều là không tự chủ cảm thán. Nghĩ không ra Mạc Thương thế mà đã thức tỉnh võ hồn thần thông, xem ra lần tỷ đấu này kết quả đã ra tới. Thấy cảnh này về sau, Mạc Hoành Thiên lộ ra một tia tiếc hận, thầm than một tiếng. Vừa rồi nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, để hắn không tự chủ đối với Mạc Thanh Vân chiến thắng dâng lên vẻ mong đợi. Thế nhưng là kia vẻ mong đợi tại Mạc Thương thi triển võ hồn thần thông về sau trong nháy mắt biến mất không còn. Có thể đem Mạc Thương đến mức này thi triển U Minh Hổ võ hồn thần thông, Thanh Vân cũng coi là thua không oan. Mạc Phi Bằng cũng là thở dài, nắm đấm nắm chặt, có chút không cam lòng nói. Hắn thấy bản này liền là một trận không công bằng giao đấu, Mạc Thanh Vân có thể làm được một bước này đã rất khá. Giờ phút này, Mạc Lăng cùng Mạc Nguyệt như hai nữ cũng là cùng Mạc Phi Bằng ý tưởng giống nhau. Chỉ là lúc này Mạc Tiếu lại nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng giảo hoạt nụ cười. Thầm nghĩ, đúng rồi, thế mà quên đi Thanh Vân còn không có triệu hồi ra võ hồn. Nếu là hắn triệu hồi ra võ hồn, Mạc Thương nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đối với Mạc Thanh Vân võ hồn cường đại, Mạc Tiếu ấn tượng cực kỳ khắc sâu, tuyệt không phải U Minh Hổ võ hồn có thể so. Mạc Thanh Vân thế mà đến đại ca thi triển ra võ hồn thần thông, cái này sao có thể? Mạc Hải một mặt yếu ớt. Mạc Thương thực lực hắn biết rõ, hắn thực sự nghĩ không ra Mạc Thanh Vân có thể đem Mạc Thương đến một bước này. Số một sân đấu bên trong, võ hồn thần thông nhìn xem kia cực tốc tới ánh mắt, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, chảy ra một tia kinh ngạc. Ông đi theo, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được trong đầu một ông ý thức có chút hoàng hốt, phảng phất bị đại chùy đập trúng. Linh hồn tổn thương võ hồn thần thông như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa giật mình. Này chủng loại hình võ hồn thần thông thế nhưng là phi thường thư thớt. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân không thể không cảm thán, Mạc Thương thiên phú cũng không tệ lắm, chí ít tại Mạc gia tiểu bối bên trong là như vậy. Nếu là bình thường tiểu bối bị cái này võ hồn thần thông đánh trúng, chỉ sợ cũng muốn mất đi sức chiến đấu. Bất quá, điểm ấy trình độ công kích linh hồn đối với Mạc Thanh Vân tới nói còn chưa đáng kể. Không nên quên, hắn kiếp trước chính là chí tôn cảnh cường giả thiên hồn đại lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn. Trở thành luyện đan sư mấu chốt nhất liền là có được cường đại linh hồn lực. Mạc Thanh Vân kiếp trước làm thiên hồn đại lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn. Có thể nghĩ, linh hồn của hắn có bao nhiêu cường đại. Mặc dù chuyển thế trùng sinh, Mạc Thanh Vân linh hồn lực suy yếu rất nhiều. Nhưng ứng phó Mạc Thương điểm ấy tổn thương, còn khoảng chừng dư. Quỳ xuống Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, khinh thường cười nói, Mạc Thương, ngươi cho rằng ánh mắt phát sáng liền có thể để cho người ta khuất phục sao? Con mắt phát sáng nghe được Mạc Thanh Vân lời này, người chung quanh đều là biểu lộ kinh ngạc, không còn gì để nói. Đại ca à, đây chính là võ hồn thần thông a. Cái gì gọi là con mắt phát sáng, là chính ngươi không biết hàng đi. Ngươi thế mà không có việc gì nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhận được chính mình một kích võ hồn thần thông về sau. Thế mà không có việc gì. Mạc Thương giờ phút này có chút luống cuống. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất, thế mà đối với Mạc Thanh Vân không có hiệu quả. Như vậy tiếp xuống hắn còn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân đấu? Ta tại sao muốn có việc cũng bởi vì ánh mắt ngươi biết phát sáng. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, đi theo lại nói, giống như ngươi không có thủ đoạn khác, như vậy chiến đấu cũng nên kết thúc. Huyết khí cuồng bạo nói xong, Mạc Thanh Vân cũng không còn bảo lưu thi triển ra võ hồn thần thông. Chợt, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, tản mát ra kinh khủng khí huyết ba động. Giờ phút này Mạc Thanh Vân khí huyết trên người độ mạnh gần như vượt qua một chút cường đại yêu thú. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân tu vi tại thời khắc này cũng là cực tốc tăng lên. Thối thể cửu trọng trung kỳ, thối thể cửu trọng hậu kỳ, thối thể thập trọng, thối thể thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tu vi liền đạt đến thối thể thập trọng đỉnh phong tình trạng, cùng Mạc Thương chỉ kém nửa bước. Tật ảnh bộ cửu trọng băng hỏa long ấm cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng đem tam đại võ kỹ toàn bộ thi triển đi ra. Thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thương đánh tới. Thời khắc này Mạc Thanh Vân có thể nói là bật hết hỏa lực, một thân thực lực gần như phát huy đến cực hạn. Chỉ chốc lát, chín trong đó sức lực quyền ảnh ngưng tụ mà ra, nương theo lấy chín cái nội kình chiến ấm, theo 18 cái phương hướng đánh úp về phía Mạc Thương. Lúc này Mạc Thương vốn là ra ngoài xứng sờ bên trong, phản ứng muốn chậm nửa nhịp. Xem xét cái này 18 cái phương hướng công kích, lập tức mắt trợn tròn. Hắn bị một màn trước mắt kinh ngã, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Mạc Thanh Vân vì sao lại như thế cường đại. Phanh phanh phanh đón lấy, Mạc Thương liền tại dưới sự ứng phó không kịp, bị quyền ảnh cùng chiến ấm oanh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc, Mạc Thương sau khi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ mờ mịt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thua một cách hắn đã từng chưa từng nhìn thẳng vào qua người. Mà lại, một trận chiến này, hắn thua triệt để, tìm không thấy bất kỳ cớ gì. Cho dù Mạc Thanh Vân cho hắn một canh giờ khôi phục thực lực, thế nhưng là kết quả, hắn như trước vẫn là thảm bại. Theo giao đấu ngay từ đầu giao thủ, hắn tự bị Mạc Thanh Vân áp chế. Trực tiếp hắn bị thua. Hắn đều không có chiếm qua một tia thượng phong. Kết quả như vậy, đối với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Thắng nhìn xem bị Mạc Thanh Vân đánh bay Mạc Thương. Mạc Hoành Thiên đầu tiên là xứng sờ. Đi theo. Lập tức đứng dậy. Một mặt vẻ mừng như điên. Cười to nói. Tốt. Tốt. Rất tốt. Không hổ là ta Mạc Hoành Thiên tôn tử. Ha ha, giờ phút này dù là Mạc Hoành Thiên tâm trí, cũng là không cách nào áp chế vui sướng trong lòng cùng kích động. Nắm đấm nắm chặt. Đứng ở nơi đó, thân thể kích động đến run rẩy lên, hai mắt chăm chú nhìn số một sân đấu bên trong kia hơi có vẻ gầy gò thiếu niên. Thái cổ chí tôn 7 chương 55 sang năm chấn hội phía trên. Ta tất nhập chân khí cảnh tính vô cùng tính. Giờ phút này trong diễn võ trường, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, sững sờ nhìn xem sân đấu bên trong thiếu niên gầy yếu. Chương mới nhất đọc bọn hắn thực sự nghĩ không ra, đoạt được lần này thi đấu trong tộc đệ nhất sẽ là trước mắt thiếu niên này. Trước lúc này thiếu niên này là như vậy không thấy được, mà giờ khắc này hắn lại nhất minh kinh nhân a, nhất phi trùng thiên tách ra hào quang chói sáng. Cái gọi là hắc mã đại khái chính là như vậy đi. Vậy mà thắng Mạc Phi bằng cảm giác đầu trống không. Có chút sườn sốt một chút về sau. Kích động đứng dậy. Song quyền cầm thật chặt. Tại cái này tâm tình kích động dưới, Mạc Phi bằng thân thể có chút run rẩy, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ khó tỏ bày. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng Mạc Thanh Vân có thể thu hoạch được trước 30 cũng không tệ rồi. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân thu được đệ nhất tiểu bối thi đấu trong tộc đệ nhất tại quá trình này. Mạc Thanh Vân như là khiêu chiến tâm lý của hắn năng lực chịu đựng. Lần lượt mang cho hắn kinh hỉ. Nương. Thanh Vân hắn giống như đánh bại Mạc Thương. Thu được đệ nhất Mạc Lăng một mặt kinh ngạc. Ngữ khí thở gấp gáp nói. Phảng phất giờ phút này đoạt được đệ nhất. Là chính nàng. Tốt. Tốt. Hảo hài tử. Không có cho tam đệ mất mặt tại thời khắc này. Mạc Nguyệt Như trực tiếp vui đến phát khóc. Khóc cười nói. Nếu là tam đệ biết. Nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hắn thật làm được, thật làm được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiến thắng, Mạc Tiếu nhòn miệng cười, ngọt ngào động lòng người. Chỉ là ngắn ngủi cười một tiếng về sau, Mạc Tiếu tựa hồ ý thức được cái gì. Mặt lộ vẻ cả kinh nói. Thanh Vân đánh bại Mạc Thương lúc, hắn tựa hồ không có triệu hồi ra võ hồn. Không có triệu hồi ra võ hồn, hắn liền đánh bại Mạc Thương. Cái này nghĩ tới đây về sau, Mạc Tiếu trong nháy mắt ngốc trệ. Cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Tên tiểu tử thúi này ẩn tàng đến sâu như vậy, hại ta thay hắn lo lắng nửa ngày. Mạc Hân hờn dỗi một tiếng, đồng dạng là một mặt vui mừng, chỉ là tại trong vui sướng còn có mấy phần phiền muộn. Vừa rồi nàng toàn lực cùng Mạc Thương một trận chiến, cuối cùng vẫn là đã rơi vào hạ phong, không thể không nhận thua. Mà Mạc Thanh Vân lại cường thế đánh bại Mạc Thương. Bởi như vậy chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân thực lực đã siêu việt nàng. Đạt được kết quả này để Mạc Hân trong lòng không tự chủ thở dài, lập tức bị đả kích. Đồng dạng bị đả kích người không chỉ là Mạc Hân. Một bên Mạc Nhị cùng Mạc Tuần hai người giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ phiền muộn cùng cười khổ. Gia hỏa này thế mà mạnh tới mức này. Uổng ta giao thủ với hắn lúc, còn tưởng rằng chính mình chỉ so với hắn hơi yếu một chút mà thôi. Mạc Nhị cùng Mạc Tuần hai người đều là lắc đầu, lộ ra nụ cười tự giễu, trong lòng buồn bực không thôi. Đem so sánh với Mạc Hân đám người vui sướng, Mạc Thương bọn người có thì là thầm hận cùng oán độc. Cái này Mạc Hoành Thiên, sinh một đứa cháu ngoan a. Hà Thiên Thịnh u thở dài. Không tự chủ nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Linh Vũ, thần sắc vô cùng phức tạp. Có lẽ, hắn có chút hối hận, lúc trước ngầm cho phép Hà Linh Vũ từ hôn đi. Dạng này một cách ưu tú cháu rể, cứ như vậy bị bọn hắn Hà ra cho bỏ qua. Cái này đây không phải là thật, hắn làm sao lại mạnh như vậy. Hà Linh Vũ một mặt thống khổ, đưa tay vò động lên cái trán, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạc Thanh Vân biểu hiện càng xuất sắc. Trong lòng của nàng thì càng khó bị kia cố hối hận chi ý cũng càng mãnh liệt. Tự coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ta đại ca cũng sẽ phế bỏ ngươi. Tống Tú Vân vẫn như cũ là một mặt oán độc. Chỉ là giờ phút này nàng giọng nói chuyện. Lại có vẻ có chút niềm tin không đủ. Xem ra, nàng đối với Tống Tử Hào đánh bại Mạc Thanh Vân lòng tin đã không bằng ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Tiểu tử này Tống Húc trao mày. Một mặt thâm trầm chi sắc. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thật lâu không nói. Chẳng lẽ trước đó Mạc gia là cố ý đem hắn tuyết tàng một mực tại để hắn ẩn giấu thực lực. Cho đến hôm nay mới khiến cho hắn triển lộ ra. Bằng không mà nói. Hắn không có khả năng trong thời gian ngắn quật khởi. Tại thời khắc này Tống Húc lâm vào trầm tư, không nói thêm gì. Bất quá cẩn thận quan sát. Có thể phát hiện. Giờ phút này Tống Húc nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt có vẻ hơi lạnh lẽo. Số một sân đấu phụ cận, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh bại Mạc Thương, Mạc Hải lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, hoảng sợ nói: "Đại đại ca bại." Bị Mạc Thanh Vân đánh bại phát ra một đạo hoảng sợ ngữ điệu về sau, Mạc Hải liền cực tốc hướng phía bên ngoài diễn võ trường chạy tới. Kinh hoàng nói, ta phải lập tức đem chuyện này nói cho cha cùng ra ra. Đối với Mạc Hải rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, mà là đạm mạc nhìn về phía Mạc Thương, nói, Mạc Thương, ngươi thua. Thua. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Thương ánh mắt lần nữa mê mang, ngẩng đầu hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Chỉ là ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thương chính là sắc mặt trầm, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận, lần này là ta tính sai, của ngươi phát triển ngoài dự liệu của ta. Bất quá, lần tiếp theo giao thủ thời điểm, người thắng nhất định là ta. Nhìn thấy Mạc Thương nhanh như vậy theo trong thất bại đi tới, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá, đang nghe Mạc Thương lời này về sau, lại là lơ đĩnh cười một tiếng. Kẻ thất bại cuối cùng sẽ thay mình kiếm cớ. Xem ra ngươi Mạc Thương cũng không ngoài ý muốn. Lần này ngươi cũng không cách nào thắng ta. Lần tiếp theo ngươi sẽ còn có cơ hội không? Lần tiếp theo giao thủ, ngươi ta ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng lớn mà thôi. Mạc Thanh Vân tự tin, dùng thiên phú của hắn cùng lịch duyệt, tuyệt đối không phải Mạc Thương có thể so sánh. Sự chênh lệch giữa bọn họ chú định hội sẽ lớn hơn. Chênh lệch sẽ chỉ càng lớn a. Xem ra ngươi đã bị trước mắt thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Mạc Thương một mặt cười lạnh, khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không được quên, ngươi võ hồn chỉ là nhất cấp chiếu minh võ hồn mà thôi. Dùng tư chất của ngươi, ngươi đời này sẽ dừng bước tại thối thể cảnh. Mạc Thương cười lạnh một tiếng, lại nói, mà ta Mạc Thương có được cấp 10 u minh hổ võ hồn, sau đó không lâu ta liền sẽ chân chính tiến vào chân khí cảnh. Đến lúc đó ngươi ta chênh lệch liền sẽ kéo dài. Ngươi sẽ còn cảm thấy về sau ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Ngươi bất quá là nhất thời đắc chí mà thôi. Cuối cùng cười đến cuối cùng người kia, cuối cùng rồi sẽ là ta Mạc Thương. Tư chất có hạn. Nghe được Mạc Thương thời khắc này lời nói, Mạc Thanh Vân xem thường nhìn Mạc Thương một chút, lắc đầu, khinh thường nói, Mạc Thương, xem ra tại hai tháng này thời gian bên trong, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Ngươi ngoại trừ hội sẽ khoe khoang ngươi u minh hổ võ hồn, ngươi còn có cái khác đáng giá khoe khoang sao? Ngươi cũng không nên quên đi, hai tháng trước ta mới thối thể tứ trọng tu vi, mà ngươi đã là thối thể cửu trọng tu vi. Ta đã thối thể cửu trọng tu vi, ngươi bất quá nửa bộ chân khí cảnh tu vi thôi. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên phú và tốc độ tu luyện. Còn có một tháng trước nguyệt thí bên trong, ngươi nói tại thi đấu trong tộc phía trên, ta liền để ngươi xuất thủ tư cách đều không có. Thế nhưng là ta lại đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại ngươi. Ta thật không biết ngươi Mạc Thương có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hôm nay ta liền lại nói cho một lần, ngươi Mạc Thương ngoại trừ u minh hổ võ hồn bên ngoài, ngươi đơn giản liền là không còn gì khác. Ngươi Mạc Thương ra u minh hổ võ hồn bên ngoài, ngươi đơn giản liền là không còn gì khác. Nghe được Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, trong diễn võ trường mọi người đều là không tự chủ biến sắc. Mạc Thanh Vân lại còn nói có được cấp 10 u minh hổ võ hồn Mạc Thương không còn gì khác. Bất quá, mọi người mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng lại không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân lời nói. Sự thật tựa hồ thật sự là như thế. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt, ngoại trừ trời sinh chú định võ hồn bên ngoài, tại cái khác phương diện, Mạc Thương thật không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Lúc này Mạc Thanh Vân một mặt ngạo nghễ, lại nói, ngươi nói ta đời này hội sẽ dừng bước thối thể cảnh, vậy ta Mạc Thanh Vân liền đột phá chân khí cảnh cho ngươi xem một chút. Sang năm hai tháng phân chấn hội phía trên, của ta tu vi nhất định đặt chân chân khí cảnh. Sang năm hai tháng phân chấn hội phía trên, của ta tu vi nhất định đặt chân khí. Cỡ nào tự tin một câu giờ phút này câu nói dường như sấm sét tại mọi người trong đầu vang lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt đều không tự chủ biến hóa. Mặc dù câu nói này có chút tự đại, nhưng giờ phút này mọi người ánh mắt bên trong cũng chưa từng xuất hiện khinh thường, càng nhiều hơn là chờ mong. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút sang năm chấn hội phía trên Mạc Thanh Vân có thể hay không làm đến trong miệng hắn nói tới như vậy, đặt chân chân khí cảnh. Thái cổ chí tôn 7 chương 56 thi đấu trong tộc kết thúc. Mạc ra một chỗ biệt viện, một thiếu niên 15-16 tuổi mặt hốt hoảng hướng phía nơi này chạy đến. Nếu là Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra thiếu niên này chính là trước đó rời đi diễn võ trường Mạc Hải. Mạc Hải đi vào biệt viện về sau, liền vội vội vàng chạy vào trong đó. Giờ phút này, biệt viện trong chính ngồi tại một cái trung niên cùng một cái lão giả. Nhìn thấy Mạc Hải vội vội vàng vàng đến, hai người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt, trung niên nghi ngờ hỏi, "Tiểu Hải, xảy ra chuyện gì? Như thế hoảng hoảng trương trương?" Người trung niên này không phải người khác, chính là Mạc Hải phụ thân, Mạc Chí Vinh. Đến tại một cái khác lão già, chính là Mạc Hải gia gia, Mạc gia đại trưởng lão Mạc Khuê Đức, Mạc gia đệ nhị cao thủ, chân nguyên cảnh tám trọng tu là. Chà, gia gia, đại ca hắn có lẽ là bởi vì chạy quá nhanh. Giờ phút này Mạc Hải có chút thở không ra hơi, nói được nửa câu, còn lại một nửa sức lực tựu tiếp không được. Nhìn thấy Mạc Hải đề cập Mạc Thương về sau, Mạc Chí Vinh thì là cười nhạt một tiếng, nói: "Thi đấu trong tộc đã kết thúc rồi à? Bất quá, coi như ngươi đại ca đoạt được thi đấu trong tộc đệ nhất, ngươi cũng không nên kích động thành như vậy đi không?" "Không phải như vậy." Gặp Mạc Chí Vinh hiểu lầm chính mình ý tứ, Mạc Hải liền vội vàng khoát tay nói: "Đại đại ca, hắn không có thu hoạch được thi đấu trong tộc đệ nhất." "Cái gì ngươi đại ca không có thu hoạch được thi đấu trong tộc đệ nhất?" Theo Mạc Hải trong miệng đạt được dạng này tin tức về sau, Mạc Chí Vinh cùng Mạc Khuê Đức đều là biểu lộ biến đổi, đối kết quả này kinh ngạc vô cùng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Khuê Đức sắc mặt trầm xuống, nói: "Ta ngược lại thật ra xem thường Mạc Hoành Thiên cháu gái này, nghĩ không ra nàng lại có thể đánh bại kho." Nói như vậy, Mạc Hân cái nha đầu kia tu vi có thể tiến vào chân khí cảnh, ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của chúng ta. Mạc Chí Vinh đồng dạng là trao mày, một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn thấy Mạc Hân đánh bại Mạc Thương trừ phi là nàng tiến vào chân khí cảnh tu vi. Thấy một lần Mạc Chí Vinh hai người hoàn toàn hiểu lầm chính mình ý tứ, Mạc Hải vội vàng giải thích nói: "Ra ra, chà, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Đánh bại đại ca không phải Mạc Hân, đại ca là bị Mạc Thanh Vân đánh bại." Mạc Thanh Vân, Mạc Khuê Đức đối với Mạc Thanh Vân cũng không quen thuộc, sau khi nghe lộ ra một tia nghi hoặc nhìn về phía Mạc Chí Vinh. "Cha, cái này Mạc Thanh Vân là Mạc Hoành Thiên tam tử Mạc Phi Vũ chi tử." Mạc Chí Vinh hướng Mạc Khuê Đức giải thích một câu, sau đó mày nhíu lại đến càng sâu mấy phần, khó hiểu nói: "Ta nhớ được không tệ, khóa trước trong tộc tinh anh tiểu bối Nguyệt Thi thời điểm, Mạc Thanh Vân tựa hồ chỉ có thối thể thất trọng tu là, hắn làm sao có thể đánh bại kho lại là con của hắn?" Mạc Khuê Đức một mặt kinh ngạc, đi theo trầm giọng nói: "Tiểu Hải, ngươi đem thi đấu trong tộc quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng chúng ta nói một lần." Mạc Phi Vũ, Mạc gia đã từng chói mắt nhất thiên tài, Mạc Khuê Đức đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. "Vâng." Gia gia Mạc Hải gật đầu, đón lấy liền đối với Mạc Khuê Đức cùng Mạc Chí Vinh hai người đem thi đấu trong tộc đi qua giảng thuật một lần. Nghe xong Mạc Hải giảng thuật về sau, Mạc Khuê Đức cùng Mạc Chí Vinh hai người đều là một mặt nặng nề, trầm mặc. Thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Một lát sau, Mạc Chí Vinh mắt lộ ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói: "Còn hiểu đến một môn có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi bí kỹ, xem ra cái này Mạc Thanh Vân trên người có không ít bí mật a." "Nếu là ta đoán không sai, cái này Mạc Thanh Vân hẳn là đã sớm có được thối thể cửu trọng tu vi." Mạc Khuê Đức trầm mặt một lát, mở miệng nói: "Bằng không mà nói, Coi như hắn thiên phú tại cao, cũng không có khả năng trong vòng một tháng tu vi liên tục đột phá hai cấp. Chà, ý của ngươi là nói Mạc Thanh Vân tiểu tử này trước kia một mực tại ẩn tàng tu vi? Mạc Chí Vinh lập tức nhãn tình sáng lên, như có điều suy nghĩ nói, đúng rồi, ta phát hiện Mạc Thanh Vân tiểu tử này tựa hồ thật hiểu được một môn ẩn tàng tu vi bí thuật. Bằng chừng ấy tuổi, có phần này tâm trí, Mạc Thanh Vân tiểu tử này thật không đơn giản a. Mạc Khoe Đức cảm thán một tiếng, có chút hâm mộ nói ra. Mạc Hoàng Thiên cái kia lão dược, ngược lại là sinh một đứa cháu ngoan. Chà, vậy chúng ta muốn hay không đem Mạc Thanh Vân tiểu tử này cho nói xong lời cuối cùng? Mạc Chí Vinh làm ra một cách mất đầu cử động. Không thể, Mạc Khoe Đức lập tức ngắt lời nói. Mạc Thanh Vân tiểu tử này đem chúng ta tất cả mọi người lừa gạt, nghĩ không ra hắn lại có dạng này ẩn nhẫn lực. Hắn đã đơn giản khí hậu, muốn ra tay với hắn khó khăn. Nói đến đây về sau, Mạc Khuê Đức lại là thở dài. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Chí Vinh trưng cầu hỏi. Xem ra kế hoạch đến cải biến thoáng cái. Ngươi đi liên hệ cách khác mấy cái trưởng lão, ta có việc muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút. Mạc Khuê Đức một mặt thâm trầm đối Mạc Chí Vinh bàn giao. Trong diễn võ trường, Mạc Thanh Vân đánh bại Mạc Thương thu hoạch được thi đấu trong tộc đệ nhất, khóa này thi đấu trong tộc liền hạ màn. Sau đó, liền là phân phát xếp hạng ban thưởng thời điểm. Thi đấu trong tộc ban thưởng không tệ, hạng nhất ban thưởng khoảng chừng 5 vạn kim tệ cùng tiến vào linh điện cơ hội. Thứ hai, hạng ba ban thưởng cũng không tệ, theo thứ tự là 3 vạn cùng 2 vạn kim tệ ban thưởng. Chỉ là tại tuyên bố hạng ba nhân tuyển lúc, đại gia lại là trong lòng một trận cảm thán. Lúc đầu vô cùng có hy vọng thu hoạch được thi đấu trong tộc đệ nhất Mạc Thương, bởi vì chủ động khiêu chiến Mạc Thanh Vân thất bại, cuối cùng lại chỉ thu được đệ tam. Đối với kết quả này, trong diễn võ trường mọi người đều là trong lòng thổn thức không thôi, thầm than thế sự khó liệu a. Thi đấu trong tộc 10 vị trí đầu ban thưởng cấp cho hoàn tất về sau, tự nhiên tránh không được trưởng bối đối bọn tiểu bối một phen động viên. Mạc Thanh Vân sùng hắc mã tư thái đoạt được thi đấu trong tộc đệ nhất, tự nhiên là đứng mũi chịu sào, bị rất nhiều trưởng bối chú ý, từng cách đối với hắn cổ vũ khen. Tại trải qua đông đảo trưởng bối một phen động viên về sau, Mạc Thanh Vân mới bất đắc dĩ rời đi diễn võ trường. Tại Mạc Thanh Vân trước khi rời đi, Mạc Hoành Thiên còn đặt địa bàn giao một phen, để Mạc Thanh Vân có sảnh đi thêm cái kia ngồi một chút. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng chỉ đành gật đầu. Dù sao cũng là trên danh nghĩa tiện nghi ra ra, đến cho một chút mặt tử không là rời đi diễn võ trường về sau. Mạc Thanh Vân trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Đi qua lần này thi đấu trong tộc, hắn thu hoạch vẫn là không nhỏ, hắn cần hảo hảo tiêu hóa thoáng cái. Mấy ngày thời gian đảo mắt liền qua. Một ngày này, rốt cuộc nghênh đón năm tịch ngày. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân theo bế quan bên trong lui ra. Năm tịch ngày, có rất nhiều trường hợp còn cần hắn xuất hiện thoáng cái. Như thế, lúc này thời gian này hiển nhiên là không thích hợp hắn tiếp tục tu luyện. Bất quá, đi qua mấy ngày nay tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi cũng đã nhận được một chút tăng lên. Theo nguyên bản thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bước vào thối thể cửu trọng trung kỳ đỉnh phong tu vi, đồng thời cảnh giới dị thường vững chắc. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân vừa mới ngừng lúc tu luyện, Mạc Hân tam nữ đến. Mạc Hân tỷ, Mạc Lăng tỷ cười cười, các ngươi đã tới. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt nói một tiếng. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tam nữ nghe được hắn lời nói cũng không có trực tiếp đáp lại. Ấy, đưa cho ngươi mà là lấy ra một đống thư tín, ném vào trước mặt hắn. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt thư tín, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Chính ngươi mở ra xem liền biết. Mạc Tiếu rào hoạt cười nói. Nghe được Mạc Tiếu lời nói, Mạc Lăng hai nữ đồng dạng là một mặt vui cười, ngoạn vị nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại tam nữ này tấm ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lập tức có chút tâm lý chột dạ, thận trọng đem thư tín mở ra. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân trợn tròn mắt. Những này thư tín nội dung, lại là một chút các thiếu nữ, giảng thuật chính mình đối Mạc Thanh Vân ngưỡng mộ chi ý. Nói trắng ra điểm trước mắt những này thư tín thế mà toàn bộ đều là thư tình. Cái này Mạc Thanh Vân không còn gì để nói. Kiếp trước sống mấy trăm năm lão quái vật. Một thế này thế mà thu được một bang tiểu nha đầu phiến tử thổ lộ. Tưởng tượng một chút. Mạc Thanh Vân tự cảm thấy đau cả đầu. Thế giới này quá điên cuồng. Khanh khách nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Mạc Hân tam nữ đều là mặt lộ vẻ nụ cười. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Mạc Thanh Vân. Một lát sau. Mạc Hân đánh vỡ bình tĩnh nói. Chúng ta Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân. Chẳng lẽ còn sợ mấy phong thư tình không thành nghe xong Mạc Hân lời này. Mạc Thanh Vân lần nữa im lặng. Cười khổ nói. Mạc Hân tỷ. Các ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân này hình. Chúng nữ lại là một trận vui cười. Đón lấy. Mạc Lăng thay Mạc Thanh Vân đánh giảng hòa. Nói sang chuyện khác. Không nói thư tín. Đại bá để chúng ta bảo ngươi. Nói có việc muốn cùng ngươi nói. Gia Gia cũng ở đó. Chúng ta lập tức đi qua đi. Gia Gia cũng tại Mạc Thanh Vân lập tức giật mình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phát ra một đạo kinh ngạc ngữ điệu. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ cùng tam nữ cùng một chỗ tiến về Mạc Phi bằng chỗ ở. Hắn cảm thấy, việc này đã liền Mạc Hoàng Thiên đều kinh động, hẳn là sẽ không đơn giản. Thái Cổ Chí Tôn 7 chương 57 để Mạc Thương tiến vào linh điện bên trong tu luyện không bao lâu. Mạc Thanh Vân mấy người liền tới đến Mạc Phi bằng nơi ở. Giờ phút này, Mạc Phi bằng nơi ở bên trong. Mạc Nguyệt Như, Mạc Hoàng Thiên bọn người tại. Mạc Phi Lâm cũng theo Liên Vân Thành trở về. Gia Gia, Đại Bá, Nhị Cô, Tứ Thúc. Mạc Thanh Vân tuần tự cùng Mạc Hoàng Thiên bọn người chào hỏi một tiếng. Thanh Vân tới a, đến ngồi xuống bên này nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến. Mạc Hoàng Thiên vui mừng cười một tiếng. Xong Mạc Thanh Vân vấy vấy tay. Chỉ vào một bên băng ghế đá cười nói. Ăn sau đó. Mạc Thanh Vân mấy người ở một bên ngồi xuống. Thanh Vân, liên quan tới ngươi tiến vào linh điện sự tình, chỉ sợ muốn phát sinh một chút biến cố. Mạc Hoàng Thiên khe khẽ thở dài, nhìn xem Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Nghe được Mạc Hoàng Thiên lời này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thần sắc khẽ biến. Bất quá, nhưng không có lập tức mở miệng, mà là chờ đợi lấy Mạc Hoàng Thiên nói hết lời. Mạc Hoàng Thiên trầm mặc một lát, lại nói. Trước đây không lâu, đại trưởng lão Mạc Khoe Đức liên hợp mấy vị trưởng lão khác, cùng một chỗ hướng ta đưa ra đề nghị. Đề nghị hủy bỏ ngươi tiến vào linh điện tư cách, đổi để Mạc Thương tiến vào linh điện bên trong tu luyện. Để Mạc Thương tiến vào linh điện bên trong tu luyện giờ phút này. Nghe được Mạc Hoàng Thiên lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thanh Vân cũng liền bình thường trở lại. Dùng Mạc Thương biểu hiện ra thiên phú. Kia đại trưởng lão mọi người muốn cho hắn đi vào linh điện tu luyện. Cũng có thể lý giải. Chỉ là dù vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Rõ ràng là hắn đoạt được thi đấu trong tộc đệ nhất. Dựa vào cái gì tiến vào linh điện tư cách. Lại muốn để cho người khác. Cũng bởi vì Mạc Thương biểu hiện ra thiên phú cao như thật sự là như thế. Làm gì làm ra một cách thi đấu trong tộc đệ nhất. Mới có tiến vào linh điện tu luyện tư cách trực tiếp điểm tên ai có thể tiến vào liền tốt. Đã cho người hy vọng. Cuối cùng lại muốn cho người thất vọng. Cách này cùng trêu người khác nhau ở chỗ nào trầm mặc một lát sau. Mạc Thanh Vân có chút không vui nhìn về phía Mạc Hoàng Thiên. Hỏi. Ngươi đáp ứng ai làm ra ra. Ta tự nhiên là hy vọng ngươi có thể đi vào linh điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ phát sinh biến hóa. Mạc Hoàng Thiên lại là thở dài. Tiếp tục nói. Thế nhưng là ta làm gia chủ. Nhiều khi ta cũng là thân bất do kỷ. Tại Mạc gia bên trong. Chỉ cần có ba vị trưởng lão phản đối gia chủ quyết định. Gia chủ quyết định sẽ bị chất vấn. Cần đi qua trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết. Lần này, Mạc Khuê Đức liên hợp trong gia tộc 5 vị trưởng lão. đối với ngươi tiến vào linh điện sự tình tiến hành phản đối. Đối với này ta cũng là bất lực. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Bất quá. Cuối cùng ta thay ngươi tranh thủ một chút đền bù. Cái này mai tam phẩm cao giai đan dược ngươi thu cất đi. Tam phẩm cao cấp đan dược Mạc Thanh Vân thấy thế. Lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Nói ra. Ra ra. Ta sự tình để ngươi hao tâm tốn sức. Bất quá. Cái này tam phẩm cao giai đan dược ngươi lấy về đi. Đánh cái bàn tay cho cái táo ăn loại chuyện này. Ta Mạc Thanh Vân không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này tất cả mọi người là biểu lộ xứng sờ. Trong lúc nhất thời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao vô luận là ai gặp được chuyện như vậy trong lòng đều sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lúc này. Mạc Thanh Vân lại nói. Ra ra. Làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo Mạc Khuê Đức bọn hắn. Nói ta Mạc Thanh Vân cho dù không tiến vào linh điện. Sang năm chấn hội phía trên. Ta vẫn như cũ có thể đặt chân chân khí cảnh. Đem Mạc Thương dấm lên tại dưới chân. Nói lời này lúc Mạc Thanh Vân một mặt ngạo nghễ tự tin trên thân toát ra một cỗ hào khí. Phóng hướng chân trời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này biểu hiện về sau. Mạc Hoàng Thiên bọn người là sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Tốt tốt. Không hổ là ta Mạc Hoàng Thiên tôn tử. Có ngông nghênh có ngạo khí. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Mạc Hoàng Thiên liên tiếp khen hay. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Trầm giọng nói. Ngươi yên tâm. Câu nói này. Gia Gia nhất định sẽ thay ngươi chuyển đạt đi qua. Đã dạng này, Gia Gia đại bá. Mạc Thanh Vân nhìn mọi người một cái, mở miệng nói. Không có những chuyện khác, ta liền đi về trước. Dứt lời, Mạc Thanh Vân không đợi mọi người đáp lại. Liền trực tiếp hướng phía bên ngoài sân nhỏ đi đến. Thanh Vân, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này một bên Mạc Tiếu lập tức đứng dậy, hướng phía Mạc Thanh Vân chạy tới. Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua đi vào bên cạnh Mạc Tiếu, do dự một chút, nhẹ gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu liền cùng đi ra tiểu viện trở lại chỗ ở của mình. Nhìn xem rời đi Mạc Thanh Vân, Mạc Hoàng Thiên bọn người là một trận hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Mạc Phi bằng bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói, tên tiểu tử thúi này, cùng lão tam đồng dạng, tính khí vừa thúi vừa cứng. Ta cảm thấy rất tốt. Ta xem Thanh Vân tiểu tử này tựu phi thường thuận mắt. So Mạc Chí Vinh ra hai thằng nhãi con thuận mắt nhiều. Mạc Phi lâm lơ đến cười một tiếng, phát biểu thoáng cái ý kiến của mình. Lão Tứ Thanh Vân cùng Mạc Hân mấy người bọn hắn tính tình, liền là bị ngươi cho quen ra. Mạc Nguyệt như quái giận nhìn Mạc Phi lâm một chút, trong mắt lộ ra lấy vẻ bất đắc dĩ. Mạc Phi lâm tính tình chính là như vậy, đặc biệt sủng hài tử. Nhiều khi, Mạc Phi lâm cái này tứ thúc, đối với Mạc Hân mấy người sủng ái. Đã vượt qua một bên Mạc Phi bằng hai người. Hài tử a, dù sao cũng phải quan tâm nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ giống như đại ca đồng dạng. Cả ngày nghiêm mặt. Giống người ta thiếu tiền hắn đồng dạng. Mạc Phi lâm lười biếng cười một tiếng đối Mạc Phi bằng chừng mắt nhìn. Lão Tứ, ngươi nói gì vậy, gậy dưới ra hiếu tử, ngươi cách này không có làm cha người không hiểu. Mạc Phi bằng dương lên đầu, không cam lòng yếu thế đáp lại một câu. Ha ha, nhìn xem Mạc Phi bằng hai người đấu võ mồm, Mạc Hoàng Thiên bọn người là bất đắc dĩ cười một tiếng. Mạc Thanh Vân chỗ ở. Mạc Thanh Vân rời đi Mạc Phi bằng tiểu viện về sau, liền trực tiếp về tới chỗ ở của mình, Mạc Tiếu hộ tống mà tới. Thanh Vân, ngươi vì cái gì không nói cho ra ra bọn hắn? Ngươi võ hồn là siêu cấp võ hồn giờ phút này. Mạc Tiếu rốt cuộc nhìn không được. Hướng Mạc Thanh Vân hỏi. Giống như đại gia biết rõ. Ngươi võ hồn là siêu cấp võ hồn. Tiến vào linh điện người tu luyện nhất định là ngươi. Thế nhưng là như vậy. Ta cùng Mạc Thương có cái gì khác nhau? Mạc Thanh Vân hỏi ngược một câu. Lại nói. Vậy ta đoạt được cái này thi đấu trong tộc đệ nhất. Lại có ý nghĩa gì cái này? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Mạc Tiếu trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Mạc Thanh Vân nói không sai. Nếu là bởi vì hắn võ hồn đẳng cấp so Mạc Thương cao, sẽ tiến vào linh điện tư cách cho đoạt lại. Kỳ thật, ở trong đó tính chất cũng liền thay đổi. Mạc Thanh Vân cùng Mạc Thương cũng liền không có gì khác biệt. Đều là nương tựa theo võ hồn mà thôi. Nhưng là, giống như tiến vào linh điện, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Mạc Tiếu có chút đáng tiếc nói. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói. Linh điện đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ tăng lên không ít tốc độ tu luyện. Nhưng là với ta mà nói, kỳ thật nhưng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mạc Thanh Vân tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, luyện chế ra đầy đủ đan dược, hắn cho dù không tiến vào linh điện bên trong, tốc độ tu luyện của hắn vẫn như cũ không thể so với tiến vào linh điện bên trong chậm. Thật sao? Mạc Tiếu lập tức sắc mặt vui mừng, cười nói, mặc dù nghe có điểm giống đang khoác lác, nhưng là ta còn là rất mong đợi. Nghe có điểm giống đang khoác lác. Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, Mạc Tiếu nha đầu này cũng quá thẳng thắn. Thế nhưng là coi như nghĩ như vậy cũng không nên nói ra à. Còn có, ngươi thật sự có nắm chắc sang năm chấn hội phía trên tu vi tiến vào chân khí cảnh? Mạc Tiếu một mặt vẻ tò mò lại hỏi. Ngươi nói? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Ta đây vậy biết. Bị Mạc Thanh Vân gần như vậy cử ly nhìn xem, Mạc Tiếu có chút thẹn thùng nói. Ta cũng không biết. Mạc Thanh Vân nhún vai một cái nói. Mặc dù Mạc Thanh Vân có lòng tin để cho mình tốc độ tu luyện không kém gì tiến vào linh điện bên trong, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy để tu vi đột phá đến chân khí cảnh, hắn vẫn còn có chút tâm lý không chắc. Dù sao, bảo trì nhanh chóng tốc độ tu luyện là cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Mạc Thanh Vân còn không có đủ dạng này tài lực. Vậy ngươi mới vừa rồi còn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Mạc Tiếu trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Chết muốn mặt khổ thân, mạo xưng là trang hảo hán, ngươi không có nhìn ra sao? Mạc Thanh Vân một mặt cười khổ. Khanh khách nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Mạc Tiếu lập tức che miệng cười một tiếng. Xinh xắn đáng yêu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thái cổ chí tôn 7 chương 58 đối chất trưởng lão đảo mắt. Mấy cái canh giờ trôi qua, năm tịch cơm đã đến giờ. Hàng năm năm tịch ngày, Mạc gia toàn tộc người đều sẽ đoàn tụ cùng một chỗ, cùng chung năm tịch. Làm tiểu bối thi đấu trong tộc đệ nhất nhân, Mạc Thanh Vân tự nhiên không thể vắng mặt. Tại năm tịch cơm bắt đầu thời khắc, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu cùng một chỗ đi tới Mạc gia yến hội điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến yến hội điện, ánh mắt mọi người đều là lập tức hội tụ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Các trưởng bối mặt lộ vẻ tán thưởng, bọn tiểu bối mặt lộ vẻ kính sợ, cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lạnh nhạt đi đến một chỗ ngồi xuống, Mạc Tiếu tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Một lát sau, Mạc Hoành Thiên cùng mọi người trưởng lão cũng là rối rít đến. Năm tịch cơm khai tiệc. Gặp tất cả mọi người đến đông đủ, Mạc Hoành Thiên cười ha ha đối mọi người ý chào một cái. Thấy thế về sau, mọi người nhao nhao thúc đẩy đũa, tương hỗ ở giữa chuyện trò vui vẻ. Chỉ chốc lát, kia Mạc Chí Vinh mặt lộ vẻ cười gian. Đối Mạc Thanh Vân cười nói. Thanh Vân hiền chất. Nghe Pho Nhi nói, ngươi ở trên khóa nguyệt thí bên trong từng nói qua, thi đấu trong tộc kết thúc về sau, ngươi sẽ đem ngươi tu luyện mấy môn võ kỹ nộp lên cho gia tộc tước đoạt ta tiến vào linh điện tư cách. Còn muốn ta tu luyện võ kỹ, các ngươi ngược lại là hội sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghe được Mạc Chí Vinh lời này về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, ra vẻ không hiểu hỏi. Ta có nói qua sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này một mặt dáng vẻ vô tội, một bên Mạc Tiếu cùng Mạc Hân chúng nữ đều là che miệng cười một tiếng, trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Thầm nghĩ, gia hỏa này giả bộ thật đúng là giống như. Khanh khách nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này về sau, Mạc Chí Vinh bọn người là biểu lộ xứng sờ, có chút tối giận lên. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà lại lật lọng, giờ phút này nói rõ lấy là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mạc Thanh Vân, ngươi thế mà nghĩ ra trở mặt, ngày đó ngươi lúc nói lời này, thế nhưng là rất nhiều người đều nghe được. Lúc này, Mạc Thương mặt lộ vẻ phẫn nộ, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân chất hỏi. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân bị hắn như thế trước mặt mọi người một chất vấn, chờ sau đó tất nhiên không cách nào rào biện. Lật lọng chỉ là Mạc Thanh Vân đối mặt hắn chất vấn. Lại là một bộ lơ đính bộ dáng. Chào phúng nhìn hắn một cái. Nói. Mạc Thương. Ta bất quá tùy tiện nói một chút thôi. Liền ngươi đây đều tưởng thật. Ngươi trí thông minh này sốt ruột a. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này gần như du côn vô lại biểu hiện. Mạc Thương lập tức tức giận đến nói không ra lời. Nhìn thấy Mạc Thương khó thở. Mạc Thanh Vân khinh bị cười một tiếng. Khinh thường nói. Mạc Thương. Ngươi là chúng ta Mạc gia thiên phú đệ nhất tiểu bối. Ngươi trí thông minh này. Thế nhưng là tại dắt ngươi thiên phú chân sau a. Mạc Thanh Vân lại nói. Ngươi ngẫm lại xem. Liền thi đấu trong tộc đệ nhất tiến vào linh điện tu luyện loại chuyện này. Đều có thể tùy tiện nói một chút. Đến lúc nhân tuyển tùy ý sửa đổi. Ta nói hôm nào đưa ra tộc mấy huyền võ kỹ. Đây cũng là tùy tiện nói một chút. Vì cái gì lại không được Mạc Thương sau khi nghe. Lần nữa một trận nghẹn lời. Không biết nên làm sao phản bác. Chỉ là ngắn ngủi nghẹn lời về sau. Mạc Thương sầm mặt lại. Đối Mạc Thanh Vân lạnh giọng quát. Nói năng bậy bạ. Ai nói tiến vào linh điện nhân tuyển có thể tùy ý sửa đổi nghe được Mạc Thương lời này về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ đăm chiêu. Cười nói. Nha có đúng không vậy tại sao ta tiến vào linh điện tư cách. Hội sẽ bỗng nhiên bị đổi thành ngươi ngươi thi đấu trong tộc đệ nhất vẫn là đệ nhị ta Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra. Mạc Thương lập tức sắc mặt chứng hồng. Khó xử tới cực điểm. Không phản bác được. Có loại bị đương chúng đánh mặt cảm giác. Mạc Thanh Vân biết rõ hắn là thi đấu trong tộc thứ ba. Lại hỏi hắn có phải hay không thứ nhất. Thứ hai. Hỏng bét nhìn thấy một màn này. Mạc Khuê Đức bọn người đều là biến sắc. Thầm than. Khá lắm gian trá tiểu tử. Cố ý thiết cái bẫy để Kho Nhi tới nhảy vào. Kho Nhi vẫn là quá bất cẩn. Bên trong tiểu tử này cách bẫy. Lần này có chút phiền phức. Chỉ là mặc dù Mạc Khuê Đức bọn người trong lòng thầm mắng Mạc Thanh Vân. Nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Mạc Thanh Vân bằng chừng ấy tuổi. Phần này tâm trí quả thực đáng sợ. Ở điểm này Mạc Thương cùng Mạc Thanh Vân so sánh thật sự là kém xa. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra yến hội trong điện. Lập tức trở nên xôn xao. Tiến vào linh điện người tu luyện là Mạc Thương không phải Mạc Thanh Vân thu được thi đấu trong tộc đệ nhất sao Mạc Thương tiến vào linh điện tu luyện không phải chỉ có thi đấu trong tộc đệ nhất. Mới có tư cách tiến vào linh điện tu luyện sao không công bằng. Dựa vào cái gì để Mạc Thương tiến vào linh điện. Như vậy. Về sau thu hoạch được thi đấu trong tộc đệ nhất còn có ý nghĩa gì. Thi đấu trong tộc đệ nhất tiến vào linh điện tu luyện đều là cẩu thí. Rõ ràng liền là các ngươi những trưởng lão này đùa bỡn thủ đoạn của chúng ta. Trong lúc nhất thời các loại bất mãn ngữ theo trong miệng mọi người phát ra. Tiểu tử này vẫn rất mang thù a. Xem ra. Hắn đối với mình không thể tiến vào linh điện sự tình. Vẫn là rất quan tâm. Mạc Phi Lâm thấy thế. Ngoạn vị cười một tiếng. Nói ra. Bất quá. Thanh Vân tiểu tử này chiêu này. Thật đúng là mẹ hắn hung áp. Nói chút tim đen cái này tiểu cơ linh dược. Luôn luôn để cho người ta suy nghĩ không thấu. Bất quá. Lần này Mạc Khuê Đức mấy người sợ là nhức đầu. Mạc Phi bằng cùng Mạc Nguyệt như đều là tán thưởng cười một tiếng. Ngoạn vị nhìn về phía kia Mạc Khuê Đức mấy người. Tiểu tử này cũng không trước đó thông báo một chút kém chút đem ta cũng cho hố. Nói thế nào ta cũng là gia chủ a. Mạc Hoành Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Lắc đầu về sau. Nhìn về phía Mạc Khuê Đức nói. Đại trưởng lão. Việc này là ngươi làm ra quyết đoán. Ngươi vẫn là cho đại gia một lời giải thích đi. Lời nói sau khi nói xong. Mạc Hoành Thiên chính là đối Mạc Khuê Đức lộ ra một cách khiêu khích biểu lộ. Ý kia ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Không thể nghi ngờ là tại nói cho Mạc Khuê Đức, lão gia hỏa, rời lên thạch đầu thẻ chân của mình đi. Cách này bị Mạc Hoành Thiên đột nhiên bày một đảo. Mạc Khoe Đức biểu lộ lập tức co lại. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Tại thời khắc này, Mạc Khoe Đức nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, không tự chủ lần nữa biến đổi. Giờ phút này, hắn mới phát hiện, hắn thật sự là xem thường Mạc Thanh Vân. Trong lúc bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân đem hắn cũng cho hố vào đây. Chợt, Mạc Khoe Đức không tự chủ thở dài. Nếu là Kho Nhi có Mạc Thanh Vân 1/3 tâm trí, bọn hắn cũng không trở thành bị động như vậy à. Lúc này, tại Mạc Khoe Đức không biết nên trả lời như thế nào thời khắc, Mạc Thanh Vân đối hắn cười ha ha. Nói, đại trưởng lão, ngươi ý nghĩ ta rất rõ ràng. Cái gọi là thi đấu trong tộc đệ nhất tiến vào linh điện tu luyện, bất quá là kịch liệt tiểu bối cố gắng tu luyện trò đùa lời nói. Không thể coi là thật. Cái này linh điện tự nhiên là lưu cho thiên phú tốt tiểu bối đi vào tu luyện. Lời này của ngươi, tự nói với ta cái gia tộc mấy huyền võ ký đồng dạng, chỉ là một câu trò đùa nói mà thôi. Ta hiểu lời nói xong lời cuối cùng, Mạc Thanh Vân cho nên tăng thêm ta hiểu hai chữ này tiếng nói. Ba tại thời khắc này, phảng phất tất cả mọi người nghe được, một đạo vang rồi đánh mặt tiếng bạc tai. Mọi người tự nhiên là biết rõ, Mạc Thanh Vân đây không phải thay Mạc Khoe Đức giảng hòa, đây là tại châm chọc Mạc Khoe Đức. Từ giờ khắc này, Mạc Khoe Đức nói không giữ lời. Lấy huyền mưu tư hình tượng, xem như tại Mạc gia tiểu bối trong lòng cắm rễ. Thấy mọi người nhìn về phía Mạc Khoe Đức ánh mắt phát sinh biến hóa sau khi, một bên Mạc Chí Vinh thì là nhướng mày. Chợt, Mạc Chí Vinh đối bên cạnh một cái trung niên nhíu nhíu mày, ra hiệu đối phương mở miệng thay Mạc Khoe Đức giải vây. Người trung niên này thấy thế về sau, chính là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, hừ cuồng vọng tiểu bối, đại trưởng lão há lại ngươi có thể ganh đua so sánh. Ngươi thân là gia tộc tiểu bối, là gia tộc làm cống hiến là ngươi vinh dự. Ngươi hẳn là dùng cách này cảm thấy vinh hạnh, còn không đem ngươi tu luyện võ ký giao ra. Vinh hạnh đem võ ký giao ra, nghe được đối phương lời này về sau, Mạc Thanh Vân xem thường nhìn đối phương một chút, cười lạnh nói, theo nói như vậy, ngươi thân là trưởng lão chẳng phải là càng phải làm đến làm gương mẫu tác dụng. Bây giờ gia tộc tiểu bối tu luyện hạnh khổ, vị trưởng lão này, ngươi không thả đưa ngươi lão mẫu cống hiến ra đến, để đại gia tiêu khiển một chút, ta tin tưởng mọi người đều sẽ ghi khắc chỗ tốt của ngươi. Ha ha, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, yến hội trong điện lập tức bộc phát ra một trận oanh minh tiếng cười. Tên tiểu tử thúi này, chửi giỏi lắm. Mạc Phi Bằng mấy người sau khi nghe, lập tức vui sướng cười một tiếng, trong lòng mừng thầm. Đối Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cách lên. Lưu manh mà kia Mạc Tiếu chúng nữ thì là sắc mặt ửng đỏ, hung hăng róc xương lóc thịt Mạc Thanh Vân một chút. Nhiệt chủng, mắt không có tôn ti. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, cái này cái trưởng lão chính là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, thân là tiểu bối, vũ nhục trưởng lão, chạm đến gia tộc pháp quy, ta liền đối với ngươi tiến hành tộc quy xử trí. Đón lấy, người trung niên này trưởng lão chính là muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Thất trưởng lão, ngươi làm càn. Nhìn thấy trung niên cử động, Mạc Hoành Thiên sầm mặt lại, không vui nói, Thanh Vân, bất quá là nói thật thôi, chẳng lẽ chúng ta Mạc gia liền lời nói thật cũng không thể nói sao? Ngươi đường đường trưởng lão cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly, không khỏi quá mất thân phận. Mạc Hoành Thiên lại nói, mình không muốn chớ thi tại người, chính ngươi đều làm không được, lại thế nào cưỡng cầu một đứa con. Nghe xong Mạc Hoành Thiên lời này về sau, mọi người chung quanh biểu lộ cổ quái. Mạc Hoành Thiên đây là muốn để thất trưởng lão đem hắn lão mấu cống hiến ra đến a. Không hổ là gia chủ, quả nhiên cường đại. Mạc Thanh Vân giờ phút này cũng là dùng nét mặt cổ quái nhìn thoáng qua Mạc Hoành Thiên, chợt mở miệng nói, ra ra, thi đấu trong tộc phía trên, ta bị thương, đến còn chưa khỏi hẳn, mới vừa rồi bị thất trưởng lão như thế giật mình. Nội thương tựa hồ lại tái phát. Giờ phút này ta cảm giác thân thể có chút khó chịu. Ta nghĩ đi về nghỉ trước một phen. Đã thân thể khó chịu kia về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạc Hoành Thiên biểu lộ cổ quái nhìn Mạc Thanh Vân một chút về sau. Gật đầu phê chuẩn Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Đồng thời, tán thưởng nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Ám đạo tên tiểu hoạt đầu này ngược lại là giật mình. Biết rõ chọc mầm tai vạ liền muốn kim thiền thoát xác. Bất quá trở về cũng tốt. Miệng của những người này mặt xác thực xấu xí. Ra ra Thanh Vân một người trở về chúng ta không yên lòng, ta đi qua nhìn một chút, chăm sóc hắn một phen. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thỉnh cầu đạt được phê chuẩn, một bên Mạc Hân chúng nữ đi theo đối Mạc Hoành Thiên thỉnh cầu nói. Lo nghĩ của các ngươi cũng có đạo lý, như vậy, ngươi liền theo Thanh Vân cùng một chỗ trở về đi. Nhìn thấy Mạc Hân mấy cái nha đầu cử động, Mạc Hoành Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu phê chuẩn. Thái Cổ Chí Tôn 7 chương 59 chuyện cũ vết thương cũ chưa lành. Bị thất trưởng lão dọa đến vết thương cũ tái phát tại Mạc Thanh Vân mấy người rời đi về sau. Yến hội trong điện. Mọi người vẫn tại nhai nuốt lấy Mạc Thanh Vân lời nói. Cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Mạc Thanh Vân tiểu tử này thật sự là quá trơn đầu. Thất trưởng lão nếu thật có thể đem hắn dọa đến vết thương cũ tái phát, vậy hắn cũng không phải là Mạc Thanh Vân. Nhớ tới nơi này về sau, yến hội trong điện mọi người đều là thầm than. Khóa này thi đấu trong tộc đệ nhất, tựa hồ cũng không phải là đèn đã cạn dầu a. Ngược lại là cái tiểu tử thú vị, ngày sau có thể để nhị nhi cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Mạc Hoành Thiên bên cạnh một cái lão giả ngoạn vị cười một tiếng. Lão giả này không phải người khác, chính là Mạc Nhị gia gia. Mạc gia nhị trưởng lão chớ khoe hâm. Chân nguyên cảnh thất trọng tu là. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Tiếp xuống năm tịch cơm. Tất cả mọi người ăn tẻ nhạt vô vị một bên khác. Mạc Thanh Vân rời đi yến hội bọc hậu. Liền hướng phía chỗ ở của mình trở về. Còn như Mạc Lăng tam nữ tự nhiên cũng là đi theo hắn cùng một chỗ đi tới chỗ ở của hắn. Tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi giả bộ rất sống a. Ta đều kém chút bị ngươi lừa. Mạc Thanh Vân chỗ ở, Mạc Hân quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nâng lên ngọc thủ đẩy Mạc Thanh Vân bả vai. Ha ha, cũng tạm được. Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một tiếng. Thanh Vân, vừa rồi đại gia đối đại trưởng lão hành vi đều bất mãn vô cùng, ngươi vì cái gì không tranh thủ thoáng cái. Mạc Lăng đôi mi thanh tú nhíu một cái. Có chút không hiểu hỏi. Nếu là ngươi mượn nhờ sự ủng hộ của mọi người, có lẽ ngươi có thể đem tiến vào linh điện cơ hội giành lại tới. Tiến vào linh điện tu luyện tư cách, ta là tuyệt đối đoạt không trở lại. Mạc Thanh Vân lắc đầu, trầm giọng nói, nếu là có thể nhẹ nhàng như vậy tự giành lại đến, bọn hắn lúc trước liền không khả năng đơn giản đem tư cách của ta cướp đoạt. Các ngươi đừng quên, gia gia thế nhưng là Mạc gia gia chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Mạc Lăng mấy người đều trầm mặt lại đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ biểu thị đồng ý. Liền thân là gia chủ Mạc Hoành Thiên, đều không thể ngăn cản Mạc Khuê Đức bọn người. Cướp đoạt Mạc Thanh Vân tiến vào linh điện tư cách. Bây giờ tại năm tịch cơm bữa tiệc, như thế nào dăm ba câu, liền có thể đem Mạc Thanh Vân tư cách giành lại tới. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người lại đàm tiếu một phen về sau, Mạc Hân tam nữ liền rời đi. Tại tam nữ rời đi không bao lâu, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Mạc Phi Lâm lại đi tới chỗ ở của hắn. Tứ thúc, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm đến, Mạc Thanh Vân cười nhạt nói một tiếng. Ta là xem tiểu tử ngươi, vừa rồi tại yến hội điện không ăn thứ gì, mang cho ngươi ăn chút gì tới. Mạc Phi Lâm cười nhạt một tiếng. Đem rượu đồ ăn đem ra. Cười nói. Năm tịch cơm thịt rượu cũng khá. Ngươi mau nếm thử. Tứ thúc, ngươi cũng cùng một chỗ ăn chút. Nhiều rượu như vậy đồ ăn ta kia ăn hết a. Mạc Thanh Vân cười ha ha cho Mạc Phi Lâm châm bên trên một chén rượu. Tốt, Mạc Phi Lâm thấy thế cũng không cự tuyệt. Gật đầu lên tiếng. Cảm thán nói. Chỉ chớp mắt lại là một năm. Nhớ mang máng năm ngoái niên kỷ tịch đêm. Người ta cũng là như vậy ngồi tại trong tiểu viện, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Chỉ là không có nghĩ đến, năm nay ngươi đã trở thành Mạc gia tiểu bối người thứ nhất. Vậy thì thế nào, ta không phải là cháu của ngươi? Mạc Thanh Vân nhún vai, hít lên cười nói. Ngươi tiểu tử này, nghe ngươi lời này, ngươi thật giống như đối với cái này còn rất không cam tâm a. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Lâm cho Mạc Thanh Vân một cái bạo lật, tức giận nói. Làm sao có thể, ta cao hứng còn đến không kịp. Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, vội vàng khoát tay giải thích nói. Tính ngươi tiểu tử thức thời, Mạc Phi Lâm dùng cánh tay đụng đụng Mạc Thanh Vân, giơ ly lên cười nói. Chớ ngẩn ra đó, uống rượu đi. Được rồi, Mạc Thanh Vân lên tiếng bưng chén rượu lên cùng Mạc Phi Lâm đụng một cái. Cứ như vậy, thời gian tại Mạc Thanh Vân hai người uống rượu bên trong một chút xíu quá khứ. Theo thời gian trôi qua, Mạc Phi Lâm trên mặt dần dần hiện ra vẻ say, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Nói đến, ta thật muốn cảm tạ ngươi cùng cha ngươi. Cảm tạ ta cùng cha ta? Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn về phía Mạc Phi Lâm. Việc này nói đến, muốn theo 17 năm trước nói đến. Mạc Phi Lâm cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái nói. Một năm kia, phụ thân ngươi rời đi Mạc gia đi ra ngoài lịch luyện, thuận đường mang ta lên đi Liên Vân Thành. Kia là ta lần thứ nhất rời đi Mạc gia. Cũng là một lần kia, ta tại Liên Vân Thành quen biết Ngô Nhu. Ta đối nàng vừa gặp đã cảm mến. Chỉ là ngay lúc đó chúng ta đần, thiên phú chinh lịch, lá gan lại nhỏ, không dám thổ lộ. Mạc Phi Lâm trầm rãi giảng thuật. Những năm gần đây, hắn cùng Ngô Nhu tình cảm kinh lịch. Tứ thúc cùng tứ thẩm 17 năm trước tự quen biết. Nghe được Mạc Phi Lâm lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, cảm thán không thôi. Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu hai người tình cảm kinh lịch quả nhiên là khúc chiết a. Mạc Phi Lâm đắng chát cười một tiếng, lại nói, lúc ấy cha ngươi biết rõ về sau, trực tiếp mang theo ta tiến về Ngô gia cầu hôn. Ngay lúc đó Ngô gia gia chủ còn không phải Ngô Bình Thiên. Ngô gia gia chủ một nhận ra cha ngươi về sau, liền trực tiếp đáp ứng ta cùng Ngô Nhu hôn sự. Cha ta mặt mũi rất lớn sao? Mạc Thanh Vân có chút hiếu kỳ hỏi. Lớn hơn ngươi một chút. Mạc Phi Lâm nhẹ gật đầu, nói, cha ngươi thiên phú hơn người, lúc ấy niên kỷ 20, cũng đã là nguyên đan cảnh hai trọng tu vì cái gì cao thủ. Là làm lúc Liên Vân Thành một trong tam đại công tử, danh vọng thẳng bức Liên Vân Thành thế hệ trước cường giả. Nguyên lai cha ta làm sao mạnh mẽ? Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, chợt mặt lộ vẻ không hiểu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, kia về sau các ngươi tại sao lại biến thành dạng này? Ở trong đó biến cố phát sinh ở 2 năm sau. Mạc Phi Lâm sửa sang lại thoáng cái cảm xúc, lại nói, vì cảm tạ cha ngươi làm mai mối, ta cùng Ngô Nhu tính toán đợi cha ngươi trở về, chúng ta lại làm hôn sự. Thế nhưng là cách này chờ đợi dòng giã 2 năm. 2 năm sau, tại cha ngươi trở về thời điểm, hắn máu me khắp người, trên người có từng đạo dữ tợn vết thương. Hắn tìm tới ta về sau, đưa ngươi giao cho ta, liền trực tiếp rời đi. Cha ta bị trọng thương. Mạc Thanh Vân chấn động trong lòng, đối với Mạc Phi Lâm thụ thương cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức hỏi, kia sau đó về sau? Nói đến đây về sau, Mạc Phi Lâm một mặt đắng chát, vô lực nói, về sau Ngô gia biết được cha ngươi trọng thương tin tức, sau đó bọn hắn liền bắt đầu ngăn cản ta cùng Ngô Nhu lui tới, cho ta đưa ra các loại khó có thể hoàn thành điều kiện. Cứ như vậy một mực sằng co đến. Nghe xong Mạc Phi Lâm giảng thuật, Mạc Thanh Vân trầm mặt lại, vừa thay Mạc Phi Lâm hai người cảm thấy không dễ. Mạc Phi Lâm lại là thở dài, lộ ra nụ cười mừng rỡ nói ra, lúc đầu ta coi là đời này ta cùng Ngô Nhu ở giữa vô vọng, ai biết bởi vì tiểu tử ngươi xuất hiện, để chúng ta ở giữa lại lần nữa xuất hiện hy vọng. Giờ khắc này, Mạc Phi Lâm cảm thấy hắn cái này hơn 10 năm chờ đợi đều là đáng giá. Bọn hắn suốt cuộc hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Không nói những thứ này, chúng ta uống rượu. Mạc Phi Lâm cầm chén rượu lên đối Mạc Thanh Vân đụng tới. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm hai người, một mực uống rượu tâm sự, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, dương quang từ từ bay lên, rơi lấy nhiệt tình của nó, tản mát ra hào quang chói sáng. Dưới ánh mặt trời, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Lâm hai người, vuốt vuốt nhập nhèm con mắt tỉnh lại. Đêm qua bị tiểu tử ngươi chuốc say kém chút đem chính sự quên mất. Tỉnh ngủ về sau, Mạc Phi Lâm lắc lắc đầu, vuốt vuốt cái trán, nói, tại ta trở về trước đó, đan sư liên minh công hội các vị tiền bối, để cho ta nhắn cho ngươi, nói năm sau để ngươi lập tức trở lại đan sư liên minh công hội đi. Để cho ta năm sau lập tức trở lại đan sư liên minh công hội. Đối tin tức này đến, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút kinh ngạc. Mạc Phi Lâm gượng cười, lại nói, bọn hắn còn nói, giống như ngươi không lập tức trở về, bọn hắn liền đến Mạc gia bắt người. Ta dựa vào cái này ba cái lão đầu. Mạc Thanh Vân lập tức đau cả đầu, phát ra một câu quốc mạ, đối Mạc Phi Lâm hỏi, tứ thúc, ngươi chừng nào thì hồi trở lại Liên Vân Thành? Lập tức Mạc Phi Lâm cười nói, tốt, ta thu thập một chút, lập tức tùy ngươi cùng một chỗ tiến về Liên Vân Thành. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, lập tức làm ra quyết định. Thái Cổ Chí Tôn 7 chương 60, ta nói chính là để ngươi cút. Không phải đi một lát sau, Mạc Thanh Vân thu thập xong hành trang, đi vào Mạc Phi Lâm nơi ở. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, giờ phút này Mạc Hân Tam Nữ cũng tại Mạc Phi Lâm ngoài viện chờ đợi lấy Mạc Phi Lâm. Mạc Lăng Tỉ, các ngươi đây là nhìn thấy Tam Nữ tư thế? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là cùng tứ thúc cùng đi Liên Vân Thành, ta còn không có đi qua Liên Vân Thành đâu. Mạc Tiếu nháy nháy mắt đối Mạc Thanh Vân hì hì cười một tiếng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, đi Liên Vân Thành đùa cũng không cho chúng ta biết một tiếng, thật không có suy nghĩ. Mạc Hân chừng Mạc Thanh Vân một chút, sau đó mặt lộ vẻ vẻ giảo hoạt ra, nói, bất quá chúng ta cho ngươi một cách lấy công chuộc tội cơ hội. Tiếp xuống chúng ta tại Liên Vân Thành sở hữu chi tiêu, toàn bộ đều bởi ngươi nhận hết. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, không còn gì để nói. Thì ra, một câu nói sau cùng này mới là trọng điểm a. Tứ thúc tới. Lúc này, Mạc Lăng chỉ đến gần Mạc Phi Lâm đối Mạc Thanh Vân mấy người nhắc nhở. Người đều đến đông đủ a, vậy chúng ta tự lên đường đi. Mạc Phi Lâm cười ha ha, dẫn theo Mạc Thanh Vân bọn người ra Mạc gia tiến về Liên Vân Thành. Mạc Hân chúng nữ bởi vì là lần thứ nhất đi ra ngoài tiến về Liên Vân Thành. Bởi vậy trên đường hết thảy cảnh tượng đối với chúng nữ tới nói đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Cứ như vậy, mấy canh giờ đi đường bên trong, Mạc Hân tam nữ đều là vui sướng líu xíu. Đối với một màn này, Mạc Thanh Vân ngược lại là vui lòng thấy. Có tam nữ làm bạn đồng hành, lúc đầu có chút khô khan hành trình, ngược lại là tràn đầy niềm vui thú. Đi vào Liên Vân Thành sau, Mạc Phi Lâm theo thói quen, đối Mạc Thanh Vân mấy người thông báo một chút. Tại Liên Vân Thành bên trong một chút cần thiết phải chú ý chi tiết. Chỉ là, tại Mạc Phi Lâm lời nói đến một nửa, nhìn thấy một bên Mạc Thanh Vân về sau, hắn biểu lộ tựu trở nên có chút quái dị. Giờ phút này, hắn mới đột nhiên nhớ tới, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ tại đan sư liên minh công hội thân phận, giống như không cần lại chú ý những thứ này. Dùng Đỗ La ba người đối với Mạc Thanh Vân nhìn xem, Mạc Thanh Vân có thể nói là đan sư liên minh công hội thái tử ra. Hắn thân phận như vậy, không đi tìm người khác phiền phức, người khác chỉ sợ đều thắp nhang cầu nguyện. Ai còn hỏi sẽ không có việc gì đi trêu chọc hắn. Tứ thúc, ngươi làm sao lại nói một nửa tựu ngừng? Gặp Mạc Phi Lâm lời nói một nửa tựu ngừng, Mạc Hân chúng nữ có chút không hiểu, hỏi, kỳ thật vừa rồi ta nói những cái kia các ngươi hơi để ý thoáng cách liền tốt. Mạc Phi Lâm cười ha ha, nói, chủ yếu nhất, các ngươi ra ngoài cùng Thanh Vân thân cùng một chỗ liền tốt. Có Thanh Vân tại, ta nghĩ tại cái này Liên Vân thành bên trong sẽ không có người không có mắt tới tìm các ngươi phiền phức. Mạc Phi Lâm thế nhưng là tin tưởng nhớ rõ đan sư liên minh công hội hội trưởng thân phận bài, còn tại Mạc Thanh Vân trên thân cất. Nếu là Mạc Thanh Vân đem cái này lấy ra, đủ để hù chết một nhóm người. Đan sư liên minh công hội hội trưởng thân phận bài, đây chính là đại biểu cho đan sư liên minh công hội hội trưởng. Gián tiếp nói, cùng Mạc Thanh Vân không qua được, liền là cùng đan sư liên minh công hội hội trưởng không qua được, liền là cùng toàn bộ đan sư liên minh công hội không qua được. Cùng Thanh Vân cùng một chỗ liền sẽ không sao. Mạc Phi Lâm ý nghĩ trong lòng. Mạc Hân ba người cũng không hiểu biết. Sau khi nghe, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Tại tam nữ xem ra, Mạc Phi Lâm cái này rõ ràng là tại qua loa các nàng. Mạc Thanh Vân bất quá so với các nàng nhiều tới Liên Vân thành một lần thôi, làm sao lại có như thế lớn năng lực. Tứ thúc, ngươi sao có thể dạng này? Coi như ngươi không rảnh cùng chúng ta đi dạo, cũng không thể cầm Thanh Vân đến gặp chúng ta. Mạc Hân có chút bất mãn nói. Mạc Hân tỷ, ta biết tứ thúc ý nghĩ. Lúc này Mạc Tiếu con mắt hơi chuyển động, giảo hoạt cười nói. Tứ thúc để Thanh Vân cùng chúng ta cùng một chỗ, hẳn là nghĩ đến chờ sau đó chúng ta tại Liên Vân thành bên trong chi tiêu, để Thanh Vân giúp chúng ta giải quyết hết. Nha tứ thúc, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, ta trách oan ngươi. Mạc Hân lập tức lúc túng cười một tiếng, đối Mạc Phi Lâm làm ra một cái mặt vượt. Mà Mạc Phi Lâm nghe được Mạc Hân lời nói về sau thì là một trận sững sờ, không biết nên nói cái gì ta. Hắn là ý tứ này sao? Bất quá Mạc Phi Lâm cũng không có đi giải thích cái gì. Dù sao, để chúng nữ đi theo Mạc Thanh Vân là được rồi. Còn như Mạc Thanh Vân thì là gượng cười, hắn xem như triệt để bị chúng nữ coi thường. Cùng này đồng thời, Mạc Phi Lâm còn đối Mạc Thanh Vân đánh ánh mắt, nói: Thanh Vân, Mạc Hân các nàng, ngươi nhớ kỹ sao? Mạc Thanh Vân im lặng, trong nháy mắt có bị bán đứng cảm giác. Chợt, Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện vài câu về sau, Mạc Phi Lâm liền tiến đến Thanh Mộc Thương Hội. Mà Mạc Thanh Vân tự nhiên là bồi tiếp Mạc Hân chúng nữ tại Liên Vân thành bên trong đi dạo. Mấy canh giờ sau, Mạc Hân tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn một chút gì đi dạo nữa đi. Mạc Thanh Vân đối chúng nữ đề nghị. Tốt a, Mạc Hân mấy người có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới một nhà tiểu lâu, tìm một cách an tĩnh chỗ ngồi xuống, điểm một chút thịt rượu. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân mấy người chờ đợi thịt rượu lên bàn thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Người này nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, lập tức mặt lộ vẻ nổi giận chi sắc, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: Tiểu tử, nghĩ không ra nơi này đụng phải ngươi. Lần trước ngươi làm hại lão tử bảo đan, hôm nay ta nhất định muốn hào hào thu thập ngươi, đưa ngươi hai tay hai chân cắt ngang, phế bỏ ngươi tu vi. Người này không phải người khác, chính là lần trước Mạc Thanh Vân tại Bách Thảo các bên trong gặp phải luyện đan sư Giang Thành. Chừng chỉ ta chỉ bằng ngươi sao? Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, khinh thường cười nói: Cái này Giang Thành bất quá thối thể tám trọng tu là, chút năng lực ấy muốn thu thập hắn còn kém xa. Tiểu tử, ngươi ngược lại là con vịt chết mạnh miệng. Ngươi cảm thấy ngươi thối thể tứ trọng tu vi ở trước mặt ta có phản kháng chỗ trống sao? Giang Thành sắc mặt trầm xuống, chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới, hai mắt sáng lên nhìn về phía một bên Mạc Hân tam nữ, nói: Nhìn không ra tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, lại có ba vị mỹ nữ xứng đôi. Bất quá, xem ra ngươi là không có cái này phúc khí. Thối thể tứ trọng tu vi? Mạc Thanh Vân sau khi nghe, ngoạn vị cười một tiếng, bất quá cũng không có điểm phá. Giờ phút này Mạc Thanh Vân mới biết được, nguyên lai cái này Giang Thành một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, còn tưởng rằng hắn tu vi không có thay đổi. Thanh Vân bất quá đem so sánh với Mạc Thanh Vân bình tĩnh, một bên Mạc Hân chúng nữ, ngược lại là hơi khẩn trương lên. Dù sao, ba người các nàng đều là mới đến, bỗng nhiên gặp được một tên kiếm chuyện, trong lòng không chắc cũng rất bình thường. Các vị mỹ nữ không cần sợ hãi, ta chỉ là cùng tiểu tử này có khúc mắc mà thôi, sẽ không dần lây sang các ngươi. Nhìn xem Mạc Hân chúng nữ mặt lộ vẻ khẩn trương. Giang Thành đối tam nữ xấu xa cười một tiếng. Nói, đợi ta thu thập tiểu tử này. Chờ sau đó ta lại cho các ngươi bồi tội. Cho các ngươi ép một chút. Ta cam đoan. Ta nhất định sẽ so tiểu tử này để các ngươi càng này. Tiểu tử, ta liền để ngươi biết rõ, biết được kết quả của ta. Đón lấy cái này Giang Thành liền đối với Mạc Thanh Vân oanh ra một quyền, hướng phía Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đánh tới. Chỉ là, tại Giang Thành nắm đấm oanh đến một nửa lúc, hắn lại phát hiện, nắm đấm của mình tựa hồ bị một cái kìm lớn kẹp lấy. Khó có thể động đậy. Sao làm sao có thể thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi không phải thối thể tứ trọng tu vi sao? Giang Thành phản phất nhìn thấy quái vật nhìn xem Mạc Thanh Vân. Lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực thế mà mạnh như vậy. Trong lòng của hắn rất không minh bạch. Lần trước nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời điểm, rõ ràng chỉ có thối thể tứ trọng tu vi. Làm sao lại mạnh như vậy? Thối thể tứ trọng Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo. Lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nói, kia là trước đây thật lâu sự tình. Răng rắc theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đi theo. Giang Thành một cái cánh tay kéo đứng thẳng xuống dưới. Giang Thành một cái cánh tay cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân trực tiếp phế bỏ. Âm chỉ là. Rất nhanh lại có một đạo trầm đục thanh âm phát ra. Giang Thành đan điền bị Mạc Thanh Vân một cước đạp bảo. Một thân tu vi mất hết. Ngươi phế bỏ của ta tu vi cảm thụ được trên thân tu vi mau chóng hạ thấp. Giang Thành mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng vẻ oán độc. Nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân quát. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn cử động. Không có chút nào đi để ý tới. Chỉ là quát lạnh một tiếng. Cút ngươi nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Giang Thành lập tức khó thở. Trong lòng oán hận tới cực điểm. Bất quá. Hắn nhưng không có lần nữa xông lên, mà là trực tiếp quay người rời đi. Hắn biết rõ, hắn coi như đang tức giận cũng không thể đem Mạc Thanh Vân thế nào. Chỉ là, giờ khắc này ở Giang Thành chuẩn bị quay người lúc rời đi. Mạc Thanh Vân lạnh giọng kêu hắn lại. Dừng lại. Ta nói chính là để ngươi cút. Không phải để ngươi đi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Giang Thành tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Thanh Vân nói. Khinh người quá đáng có sao? Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng. Sắc mặt trầm xuống nói. Chẳng lẽ ngươi còn cần ta tự mình động thủ sao? Mạc Thanh Vân rất rõ ràng. Giống như hắn không phải Giang Thành đối thủ. E là cho dù hắn đến phiên dạng này hạ tràng. Tiểu tử, có gan ngươi chờ đó cho ta. Việc này ta sẽ không như vậy bỏ qua. Phát ra một đạo oán độc ngữ điệu, Giang Thành theo trong tiểu điếm lăn ra ngoài, xem như mất mặt ném về tận nhà. Đọc lưới thái cổ chí tôn 7 chương 61 ai dám động đến đồ đệ của ta đan sư liên minh công hội. Một chỗ u tính trong đình viện. Ba cái lão đầu nhàn nhã ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Nếu là Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra được. Ba người này chính là Đỗ La bọn hắn người ba cái lão đầu. Tên tiểu tử thúi này. Trở về đã lâu như vậy. Cũng không trở lại nhìn xem vi sư. Chờ hắn trở về nhất định muốn hào hào dạy bảo hắn một phen. Đỗ La hơi có chút khó chịu, phát ra một đạo lao. Đỗ La lão dược. Từ Vũ lão dược. Các ngươi nói. Thanh Vân tiểu tử kia nếu là biết rõ. Chúng ta dự định đồng thời thu hắn làm đệ tử. Hắn có thể hay không sướng đến phát rồ rồi. Một bên Triệu Kỳ mặt lộ vẻ vẻ chờ mong nói. Đây là tự nhiên. Tại cách này Liên Vân Thành bên trong. Còn có ai so với chúng ta ba người năng lực luyện đan cao hơn? Tử Vũ nhẹ gật đầu. Đồng ý nói. Hội trưởng, hai vị nguyên lão lúc này quan xuyên đi tới ba người nơi ở đối bọn hắn nói một tiếng. Là Quan Xuyên trưởng lão a, có chuyện gì không? Nhìn thấy Quan Xuyên đến, Đỗ La cười ha ha hỏi. Hội trưởng, vừa rồi người phía dưới báo cáo nói Thanh Vân thiếu gia đã trở lại Liên Vân Thành, giờ phút này ngay tại Phúc Nguyên trong tiểu lâu. Quan Xuyên như thật hồi báo, nhà chúng ta hảo đồ đệ đã trở về. Đỗ La ba người đều là sắc mặt vui mừng. Đi theo, Đỗ La lại nói, tiểu tử này trở về cũng không trước tới nhìn xem chúng ta. Quan Xuyên lại nói, còn có, nghe trở về người nói, Thanh Vân thiếu gia tựa hồ tại Phúc Nguyên trong tiểu lâu đem Giang gia một cái trực hệ tiểu bối biến thành tàn tật. Lúc này Giang gia người đang chuẩn bị tiến đến trả thù. Lúc nói lời này, Quan Xuyên trong lòng thở dài, thầm nghĩ, cái này Thanh Vân tiểu gia hỏa thật không phải bớt lo chủ, vừa về đến tựu trêu ra như thế lớn họa. Cái gì Giang gia đám kia xuẩn tài chuẩn bị đi trả thù chúng ta hảo đồ để Triệu Kỳ sau khi nghe lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, một thân nguyên đan cảnh tám trọng tu là khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tê tại Triệu Kỳ khí thế dưới, Quan Xuyên lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này hắn mới chính thức biết rõ Mạc Thanh Vân tại ba người trong lòng phân lượng đến cùng đến cỡ nào trọng. Đỗ La lão dược, Triệu Kỳ lão dược, chúng ta lập tức chạy tới, khác đừng tiến đến đến muộn, để chúng ta hảo đồ để bị người khi dễ. Từ Vũ cũng là một mặt tức giận đối bên cạnh Đỗ La hai người nói, không thể chúng ta lập tức tiến đến đón lấy. Ba cái lão đầu chính là nở mày nở mặt, hướng phía Phúc Nguyên tiểu lâu tiến đến. Ta tựa hồ vẫn là xem thường Thanh Vân tiểu gia hỏa kia tại ba cái lão gia hỏa trong lòng phân lượng. Nhìn xem tam lão cử động, Quan Xuyên trưởng lão lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu thở dài. Giang gia thảm rồi Phúc Nguyên trong tiểu lâu. Thanh Vân, vừa rồi tên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi. Mạc Lăng lộ ra một tia lo lắng đối Mạc Thanh Vân trưng cầu nói, không cần lo lắng, bọn hắn không dám đem chúng ta thế nào. Nhìn thấy chúng nữ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đối các nàng trấn an nói. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, chúng nữ liền không nói gì nữa, chỉ là các nàng lông mày lại càng gia tăng hơn nhíu mấy phần. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thịt rượu đều lên đủ. Thịt rượu đã dâng đủ, các ngươi nếm thử. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đối vẫn như cũ một mặt lo lắng tam nữ vấy vấy tay ý chào một cái thúc đẩy đũa. Đúng lúc này, trước đó rời đi Giang Thành đi mà quay lại, lần nữa về tới Phúc Nguyên tiểu lâu. Giang Thành vừa về tới Phúc Nguyên tiểu lâu, liền hướng phía Mạc Thanh Vân mấy người vị trí đi tới, một mặt chìm chi sắc. Tiểu tử, các ngươi lá gan cũng không nhỏ, đả thương ta thế mà còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người cách đó không xa, Giang Thành biểu lộ dữ tợn, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, bị ta đánh một trận thế mà còn dám trở về. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, đạm mạc nhìn xem Giang Thành nói. Giang Thành, chính là cái này tiểu tử tổn thương ngươi. Nghe được Giang Thành cùng Mạc Thanh Vân đối thoại, Giang Thành trên người một cái lão giả đi ra, hỏi hướng Giang Thành. Không sai, Giang Khoảnh thúc phụ, chính là cái này tiểu tử xuất thủ tổn thương ta. Giang Thành ngữ khí phẫn nộ nói. Nghe được Giang Thành trả lời, Giang Khoảnh sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngay cả chúng ta Giang gia người đều dám phế bỏ, ta xem ngươi là sống ngắn. Giang gia người rất ngưu. Đối với lời nói của ông lão, Mạc Thanh Vân khinh thường cười nói. Quả nhiên là không coi ai ra gì, vô cùng cuồng ngạo, khó trách dám ra tay đả thương người. Giang Khoảnh sau khi nghe, sắc mặt lần nữa trầm xuống, nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi ra sao thân phận, đã ngươi dám đả thương ta Giang gia người, hôm nay coi như ngươi là đầu long, cũng phải cho ta cuộn lại. Giống như ngươi chủ động tự phế tu vi, tự đoạn hai tay hai chân, ta có thể đại phát thiện tâm lưu ngươi một mạng. Kỳ thật lão giả này dám nói như thế, chủ yếu vẫn là Liên Vân Thành bên trong một chút đại thế gia trực hệ tiểu bối hắn đều biết. Hắn có thể xác nhận Mạc Thanh Vân cũng không tại hàng ngũ đó. Sở dĩ hắn nói cái này thời điểm mới không có mảy may lo lắng. Ta cũng nói cho ngươi, ngươi lập tức mang theo bọn hắn xéo đi. Sau đó tại đem hắn hai chân cắt ngang, ta cũng có thể không cùng người so đo. Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn lão giả một chút, đưa tay chỉ một bên Giang Thành, nói: thúc phụ, tiểu tử này thực sự quá phách lối, không cần cùng hắn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp để cho người ta đem hắn phế bỏ là được rồi. Lúc này Giang Thành lại đối Giang Khoảnh nói, đón lấy vừa chỉ một bên Mạc Hân Tam nữ nói: thúc phụ, ngươi không phải nói gần nhất muốn tìm điểm mới việc vui sao? Ta xem mấy cái này nha đầu đều như nước trong veo, rất thích hợp làm cho ngươi làm vợ kế. Xác thực rất nhiều nước linh, làm vợ kế cũng không tệ lựa chọn. Giang Khoảnh nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Hân chúng nữ, lập tức hai mắt sáng lên, cười tà nhẹ gật đầu. Chợt Giang Khoảnh liền đối với bên cạnh hai trung niên phân phó nói: Giang Bình, Giang Đào, các ngươi cho ta đem tiểu tử này phế đi. Bất quá, trước không muốn lấy tính mệnh của hắn, ta phải từ từ tra tấn hắn, cho hắn biết đắc tội chúng ta Giang gia hạ tràng. Tại Giang Khoảnh ánh mắt dưới, Mạc Hân Tam nữ đều là biểu lộ biến đổi, thân thể hướng phía Mạc Thanh Vân bên này xê dịch. Mạc Thanh Vân thấy thế về sau, sắc mặt lạnh lùng mấy phần, chuẩn bị lấy ra Đỗ La thân phận bài đến chấn nhiếp đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba cỗ khí thế kinh khủng hướng phía Phúc Nguyên trong tiểu lâu nghiền ép mà tới. Phanh phanh phanh, tại cái này ba cỗ khí thế cường đại dưới, Phúc Nguyên trong tiểu lâu một chút bát đũa, bình rượu trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ ra. Ai dám động đến đồ đệ của ta? Cùng này đồng thời, một đạo mang theo tức giận hét lớn thanh âm truyền vào đến trong tai của mọi người. Lập tức mọi người liền nhìn thấy ba đạo tàn ảnh cực tốc đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Phanh phanh, mà kia muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ Giang Bình, Giang Đào hai người thì bị Đỗ La ba người đánh bay ra ngoài, nửa chết nửa sống. Cái này ba đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là Đỗ La ba người. Đỗ La ba người vừa đến, ba người liền thần sắc ăn cần nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi: hảo đồ đệ, là ai muốn khi dễ ngươi? Có người hay không làm bị thương ngươi? Để vi sư thay ngươi giáo huấn bọn hắn. Các ngươi lại đến muộn một chút, ta chỉ sợ cũng phải bị thương. Đối với Đỗ La ba người đến, Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút kinh hỉ, chỉ Giang Khoảnh bọn người, cười nhạt nói: liền là những thứ này ra hỏa, liền là các ngươi khi dễ của ta hảo đồ đệ. Đỗ La ba người sau khi nghe, trực tiếp đem nguyên đan cảnh cường giả khí thế không giữ lại chút nào hướng phía Giang Khoảnh bọn người áp đi. Bọn hắn là Thanh Vân sư phụ, khí thế kia so ra ra còn mạnh hơn. A một bên Mạc Hân Tam nữ nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, lập tức trừng lớn hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra đối đãi quái vật ánh mắt, hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, trong lòng cảm thấy khó có thể tin, chấn động vô cùng. Các nàng thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tại Liên Vân Thành bên trong lại có dạng này hậu trường. Giờ phút này các nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì trước đó Mạc Phi Lâm nói chỉ cần các nàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng liền không cần chú ý những chi tiết kia. Có ba cái dạng này cường đại hậu trường tại cái này Liên Vân Thành bên trong, dám tìm Mạc Thanh Vân phiền phức người quả thật không tệ. Đương nhiên lúc này cái này không có mắt Giang gia có thể tính được là một ngoại lệ. Đương nhiên chủ yếu hơn là Giang gia vận khí không tốt, trùng hợp Đỗ La ba người nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới. Bằng không Mạc Thanh Vân lấy ra Đỗ La hội trưởng thân phận bài, bọn hắn kết quả hẳn là sẽ tốt đi một chút.